Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn đến với kênh truyện audio Giả Quỳ. Hôm nay kênh Giả Quỳ sẽ gửi đến các bạn bộ truyện ngôn tình gả cho Viên Lãng của tác giả Tả Trứ Ngoạn Đích. Thể loại: hiện đại, quân nhân, cưới trước yêu sau, ngọt ngào. Nghe văn án: một phụ nữ thành phố bình thường gặp một người đàn ông u buồn trong một bữa tiệc cưới. Sau khi uống 9 ly rượu, cô quyết định kết hôn với anh. Anh nhìn cô một cái, đồng ý, ngay sau đó, bọn họ bắt đầu sống cuộc sống hôn nhân bình thường. Anh là bộ đội đặc chủng. Cô là thành phần tri thức mới. Hai thế giới khác nhau bắt đầu cùng xuất hiện từ cái nhìn lên sân khấu của anh. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 1. Viên Lãng, chúng ta kết hôn đi. Viên Lãng nghiêng đầu, dùng vẻ mặt như gặp quỷ nhìn tôi, nói, gì? Chúng ta kết hôn đi. Tôi nhắc lại. Viên Lãng ngồi thẳng người, thản nhiên nhìn tôi, nói, Tiểu Dư. Tên cô là Tiểu Dư đúng không? Tôi sửa lại, Dư Bội. Viên Lãng ho khẽ một tiếng, nói, Dư Bội, nếu tôi nhớ không lầm thì hôm nay chúng ta mới biết nhau. Tôi trả lời, đúng vậy. Chúng ta mới quen lúc 8 giờ hơn. Tôi đến đây lúc 11 giờ 30 phút. Anh thì khoảng 12 giờ. Chúng ta vừa cùng ăn bữa trưa rồi ăn bữa tối, còn uống rượu. Tổng cộng chúng ta đã chạm ly lần thứ 9. Học toán không tệ. Viên Lãng chuyển ly nước cho tôi. Cô uống say rồi. Uống nước đi. Chỉ bằng mấy chai bia này á. Tôi gọi nhân viên phục vụ, lấy một bình rượu trắng tới đây. Cô uống say thật rồi. Viên Lãng ra hiệu cho nhân viên phục vụ đừng lấy rượu trắng. Trong hơn 8 tiếng này tôi đã biết toàn bộ tình hình căn bản của anh. Thật ngại quá, trước đây tôi là quản lý nhân sự nên tương đối nhạy cảm với chuyện này. Viên Lãng, nam, 30 tuổi, nguyên quán ở Tứ Xuyên, sinh ở Tân Cương, học đại học chuyên ngành văn hóa, bộ đội đặc chủng số 86.749, chỉ huy trưởng đại đội 3, sở trường là súng ống. Đánh giáp lá cà và A người, lương tháng. Được rồi, rất rõ ràng, còn rõ ràng hơn trên hồ sơ của tôi nữa. Viên Lãng vội vàng tiếp lời tôi. Nhưng cô biết rõ tình hình của tôi cũng không có ý nghĩa gì. Chứng tỏ tôi xem trọng anh, muốn kết hôn với anh. Viên Lãng nở nụ cười, nói, nhưng tôi còn chưa hiểu rõ cô, chỉ biết tên cô mà thôi. Tôi nhìn anh ta, từ từ nhếch khóe môi lên, nở một nụ cười thật tươi với anh ta, vậy là không ít rồi. Vừa nãy Tiểu Lâm đã giới thiệu tôi rồi. Còn có, tôi chỉ về phía cửa, người vừa ra ngoài kia anh cũng gặp lần đầu tiên, chỉ nói mấy câu đã hỏi rõ tên của anh ta. Đơn vị, địa chỉ, tuổi tác, tình trạng hôn nhân. Tôi dám nói chỉ cần là người anh từng gặp thì anh đều nhớ rõ. Được rồi, tôi tổng kết một chút nhé. Tôi, Dư Bội, Đại học Văn hóa Chính quy, 29 tuổi, cao 1m63, cân nặng không nói, hiện giữ chức phó tổng của hệ thống khách sạn Bắc Thiên Thương, lương tháng. Viên Lãng không nhịn được cười, sao không nói cân nặng ra? Tôi nhìn anh ta, cũng cười theo, sao anh lại có hứng thú với chuyện cân nặng của tôi? Sau khi kết hôn tôi sẽ đề xuất được điều tới chi nhánh ở Bắc Kinh với tổng bộ. Có khả năng lương sẽ thấp đi một chút bởi vì đến lúc đó có lẽ chỉ là nhân viên văn phòng hoặc trợ lý hành chính thôi. Lần này tôi đi công tác về sẽ phát tài liệu có liên quan tới tôi cho anh làm báo cáo kết hôn. Viên Lãng không nói gì mà chỉ lẳng lặng nhìn tôi thao thao bất tuyệt. Còn nữa, tôi có ít tiền tiết kiệm, có thể mua nhà trả góp theo kỳ hạn. Sau này tiền trả góp mỗi tháng do anh trả. Chúng ta sẽ cùng ghi tên trên giấy chứng nhận bất động sản. Chờ chuyển vào xong thì anh cầm hết quần áo bẩn về nhà giặt. Tôi sẽ mua một cái máy giặt lớn một chút. Đừng để lính cần vụ giặt. Họ đều là trẻ con, đã giặt không sạch mà còn làm người khác mệt. Anh thích ăn gì? Tôi có thể ăn món cay Tứ Xuyên, món Quảng Đông nhưng không nấu được. Nếu anh thích ăn thì tôi có thể học, nếu không thì tôi làm hoành thánh nhé. Đây là sở trường của tôi đấy. Làm nhiều vỏ một chút rồi bỏ vào tủ lạnh để lúc anh về mà tôi không có nhà thì có thể làm hoành thánh ăn. Anh thích tắm vòi hoa sen hay tắm bồn? Nếu thích tắm bồn thì tôi sẽ mua một cái bồn tắm lớn, ngâm mình xong là có thể mặc một bộ đồ ngủ bằng tơ tằm. Anh thích mặc loại đồ ngủ nào? Tơ tằm hay cô tông thuần? Có thể ngủ trên sofa, xem tivi uống rượu vang để máu lưu thông. Thấy anh vết thương đầy người, uống rượu vang có thể giúp mạch máu anh mềm đi. Anh thích sản phẩm trong nước hay nhập khẩu? Tôi thích uống Thiết Quan Âm và Phổ Nhị. Anh thích uống trà hay cà phê? Tôi thích uống cà phê. Viên Lãng nói tiếp, mới phát hiện bị tôi dẫn vào mương. Tiểu Dư, trong sự hiểu biết của tôi thì kết hôn không đơn giản như thế đâu. Viên Lãng nói. Tôi tới gần anh ta, dán vào tai anh ta, nói khẽ, mua hai cái giường, anh một cái tôi một cái. Chờ khi nào anh quên được người kia thì sẽ đổi sang giường lớn. Tôi cảm thấy thân thể Viên Lãng chấn động, tôi biết anh đang chờ ai. Nhưng hôm nay người ta đã kết hôn rồi, đã quên mất rồi, coi như là bạn tốt đi. Lúc này tiệc cưới đã đi đến hồi kết, khách khứa bắt đầu từ từ rời khỏi bữa tiệc. Tiểu Lâm vào phòng thay quần áo. Cao Thành mang theo mùi rượu đầy người đi tới, ngồi xuống. Viên Lãng rót cho anh ly trà, cười nói, say rồi hả? Vốn mình tưởng doanh phó Cao là nghìn chén không say chứ. Cao Thành uống một hơi cạn ly nước, thở dốc, nói, kết hôn rất phiền phức. Có giấy chứng nhận kết hôn thôi là được rồi, cần gì phải nhiều lễ nghi thế. Viên Lãng rót tiếp cho anh một ly nước, nói, lễ cưới là không thể thiếu được. Chuyện cả đời, cậu cũng phải để cho nhà gái nở mày nở mặt một chút chứ. Cao Thành lắc lắc đầu, nói, chao ôi, cậu cưới đi rồi biết. Viên Lãng nhìn bộ dáng Cao Thành. Cười rồi nói, tôi và Dư Bội tháng sau sẽ kết hôn. Ngụm nước sặc trong khí quản Cao Thành khiến anh không kịp phục hồi tinh thần lại, cậu kết hôn. Chọn ngày lúc nào? Sao mình không nghe nói gì cả vậy? Mình nói chứ cái đồ lão A đáng chết, miệng thật nhanh nha. Tôi cười, nói tiếp, chọn ngày vào hôm nay. Viên Lãng dựa lưng vào ghế, nói một cách cực kỳ thoải mái, này, thấy doanh phó Cao hạnh phúc vậy tôi rất hâm mộ, nên cũng định để mình được hạnh phúc như thế. Vài sĩ quan cấp úy cầm ly rượu vây lại, định chuốc Cao Thành. Anh vội vàng nói, lần tới chúng ta lại uống. Các cậu chưa biết nhỉ? Lão A đáng chết này. Không, viên đội của các cậu sẽ kết hôn vào tháng sau đấy. Một đám người ngạc nhiên, mồm năm miệng mười. Đội trưởng sắp kết hôn. Kết hôn với ai? Chị dâu có xinh đẹp không? Chưa ai gặp cả. Phải để các anh em gặp mặt, tham mưu cho anh chứ. Đội trưởng định xin phép nghỉ kết hôn bao lâu? Ông trời thật có mắt, là cô bé nhà ai mà dám hy sinh thân mình như thế? Quan Âm giáng trần à? Viên Lãng cười, liếm liếm hàm răng, nói, ở đây này, đã gặp rồi. Tiểu Dư, Dư Bội. Tôi ngẩng đầu một cách tao nhã, mỉm cười, lần lượt dùng ánh mắt quét qua mọi người một lượt. Có đôi khi tôi cảm thấy bản thân mình thật có khả năng tiên tri. Ví dụ như khi đi công tác liền tình cờ gặp bạn tốt kết hôn. Ví dụ như buổi sáng bàn công việc xong thì vội vàng mua váy viền hoa màu lam có thắt lưng. Ví dụ như tôi vừa dứt khoát mua sợi dây chuyền bằng thạch anh màu lam. Lại ví dụ như tôi còn nắm vững thời gian bàn công việc. Tuy bỏ lỡ phần mở đầu của hôn lễ. Cho nên, tôi rất tự tin với cách ăn mặc của mình hôm nay. Tôi đảo mắt qua, trong lòng đại khái phát họa ra. Người này cánh tay nổi gân xanh chứng tỏ lực tay rất mạnh, sau này tôi mới biết anh ta là Tề Hoàng, người có đao pháp đứng đầu trong quân. Người này nhìn xa trông rộng, trình độ văn hóa không thấp, sau này tôi mới biết anh ta là Ngô Triết, thạc sĩ ngành điện thắp sáng. Tôi đang nhìn mọi người bằng ánh mắt theo bệnh nghề nghiệp thì những người này đã tỉnh hồn lại, bắt đầu sóng sau dồn sóng trước mời rượu. Nhưng họ mời rượu khiến tôi dở khóc dở cười. Tổng kết lại là sự xuất hiện của tôi khiến bọn họ được giải thoát khỏi bàn tay ma quỷ của người thối nát, nào đấy. Tuy rằng có lẽ thời gian nghỉ kết hôn của anh chỉ có 3 ngày. Bên này ầm ầm khiến cô dâu vừa thay quần áo xong liền sang xem náo nhiệt. Kết quả tôi thấy lớp trang điểm tinh tế trên mặt cô ta sắp rớt xuống tới nơi. Lâm Thanh Nhan kéo tôi ra khỏi vòng vây, nhỏ giọng hỏi, trước đây các cậu quen nhau à? Tôi nhìn cô ấy bằng ánh mắt ngạc nhiên, không phải hôm nay mọi người mới giới thiệu cho mình quen anh ấy à? Cô ấy lại hỏi, hôm nay cậu uống say rồi hả? Tôi càng khó hiểu hơn, Tiểu Lâm, cậu cũng biết tửu lượng của mình mà. Năm đó 8 chị em phòng chúng ta được gọi là quỷ kiến sầu của ngành du lịch, uống đến mức khiến chủ nhiệm là lão tử quỷ phải gục xuống. Hôm nay mình còn chưa uống đã mà. Lâm Thanh Nhan nóng nảy, không uống say mà cậu đã định hôn nhân thế à? cậu có biết anh ta là ai không? Tôi cười nói, đương nhiên biết. Là Viên Lãng. Tiểu Lâm sắp ngất xỉu, cậu có biết nhiệm vụ của đại đội bọn họ không? Bọn họ đều làm nhiệm vụ không chắc sẽ trở về. Nói đúng hơn là lúc nào cũng có thể. Tiểu Lâm quay lại nhìn, Vinh Quang. Tôi cười ha ha, đời người ai có thể sống được tới 100 năm. Nếu anh ấy bình an trở về thì mình sẽ yên tâm làm gia đình bộ đội. Nếu anh ấy không về thật thì giữ một tấm hình của anh ấy, làm gia đình liệt sĩ. Viên Lãng bên kia đang sắp xếp, Tề Hoàng uống nhiều rồi, không được lái xe, có nghe thấy không? Tiểu Lưu, cậu không uống rượu thì lại đây. Tôi không được lái xe đưa chị dâu các cậu về à, dụ cái gì mà dụ, muốn thêm cơm à? Cho các cậu tới đỉnh núi số 375 đón mặt trời mọc được không? Đưa tôi về khách sạn. Viên Lãng xoay người định rời đi. Tôi gọi anh lại, ở lại tâm sự cái đã. Tháng sau chúng ta kết hôn rồi, dù sao anh cũng phải biết một chút về tình hình gia đình tôi chứ. Viên Lãng nói, không cần đâu. Đại đội sẽ tới cục dân chính để điều tra hồ sơ của cô. Về phần tôi chờ tài liệu của cô chuyển tới rồi làm báo cáo kết hôn. Anh dừng một chút, sắp xếp xong chuyện trong nhà, chuẩn bị vào quân đội cho tốt. Cho tôi số di động của cô đi. Vì thế, vào năm tôi 29 tuổi, trong 3 ngày đi công tác đã bàn xong chuyện lớn cả đời. Hôm quay về, tôi gọi điện cho Viên Lãng, gửi tài liệu liên quan tới mình qua. Ngay sau hôm tôi báo cáo, nhân viên chi nhánh vây quanh tôi y như ăn phải khổ qua. Trưởng phòng đào tạo nhân viên ôm tay tôi không rời, Dư Tổng, chị phải đi thì dẫn chúng em theo với. Tôi vừa ra sức rút tay ra khỏi ngực cô ấy, vừa an ủi, chị vừa sang bên đó sẽ làm báo cáo điều mọi người sang. Nếu không thiếu người. Trưởng phòng kế toán ôm eo tôi, Dư Tổng, đừng đi, thay người mới chúng em không quen. Tôi cắn răng tách tay cô ấy ra. Cười nói, ngoan nào, sao có thể không quen được. Nếu bị người ta bắt nạt thì mọi người cứ gọi cho chị. Tôi thầm nghĩ, lần này chị có thể tìm được hạnh phúc. Sống chết cũng phải đi, cô bé à. Gần một tháng với đủ loại thủ tục, giao nhiệm vụ, tôi dùng thái độ nhiệt tình hiếm thấy để ứng phó với mỗi việc. Ngay khi tôi định nhờ Tiểu Lâm xem nhà giúp thì Viên Lãng gọi điện tới, khỏi cần đi xem nhà. Tôi có. Trong một tiểu khu ở vành đai 3 của Bắc Kinh, Viên Lãng mở một căn nhà 2 phòng ra, nói, chỗ này vốn để ba mẹ tôi dưỡng già nhưng bọn họ nói ở bên kia quen rồi nên không muốn qua đây. Có chị cả của tôi ở đó nên có thể chăm sóc bọn họ. 2 phòng ngủ 1 phòng khách, rộng khoảng 70 mét vuông. Có thể Viên Lãng không hay về đây ở nên đồ trang trí rất đơn giản. 1 phòng ngủ trong đó có đặt 1 cái giường đơn. Tôi đặt cặp tài liệu xuống, hỏi. Anh xin nghỉ được bao lâu? Viên Lãng đáp, 9 giờ tối phải trở về đơn vị. Tôi kéo tay anh ra ngoài, nhanh, nắm chắc thời gian. Viên Lãng hỏi, làm gì? Tôi quơ quơ chi phiếu trong tay, mua đồ dùng gia đình, ăn cơm. Trong cửa hàng đồ dùng gia đình, tôi dẫn Viên Lãng đi xem giường đơn. Viên Lãng hỏi tôi, cô có từng thấy nhà ai kết hôn mà dùng giường đơn chưa? Thuận tay, anh gõ lên trán tôi 1 cái. Tôi cười, bày ra vẻ mặt thực hiện được âm mưu. Tôi lưu luyến trước chỗ bày giá sách. Viên Lãng nhìn bảng giá, 1.500. Không đắt lắm. Tôi khoa tay múa chân, bổ sung thêm, 1.500, chỉ có 1 cái này. Viên Lãng hỏi, vậy cô muốn mấy cái? Tôi đưa mắt nhìn anh, giơ từ từ từng ngón tay lên đếm. Sau đó anh mỉm cười hỏi tôi, cô định mở hiệu sách à? Tôi mở cửa tủ treo quần áo ra nhìn, rồi nhìn chằm chằm vào mấy cái ngăn kéo mà phát sầu. Viên Lãng tò mò, có phải cô định dùng mắt cắt nó ra từng phần rồi mang về không? Tôi thở dài, không đựng được nội y. Viên Lãng mở ngăn tủ ra nhìn một chút, nói, cô có bao nhiêu nội y để mặc? Dứt lời, anh phát hiện ra mình lại mắc lừa, mặt liền đỏ lên. Tôi cười thầm đến mức ruột xoắn lại. Thở dài, không phải còn đồ của anh nữa sao? Dứt lời, dừng mắt cách dưới thắt lưng của anh 2 phân, ngắm một chút. Viên Lãng chặn tầm mắt tôi, hỏi, này này, nhìn chỗ nào vậy? Tôi vờ như không nghe thấy, quay sang nói một câu rất tự nhiên, hình dạng thật tốt. Viên Lãng hoàn toàn không thốt nên lời, nói, cô xem đi. Tôi sang bên kia xem. Dứt lời, xoay người đi sang chỗ bên cạnh. Tôi len lén thò đầu qua, tên kia vừa nhìn một cái bàn trà vừa cắn môi cười. Nụ cười hiện lên trên khóe môi tôi. Viên Lãng, anh cười là tốt rồi. Hôm đó đi đám cưới trễ nên tôi vừa khéo ngồi cùng bàn với anh cũng đi trễ. Tôi thấy anh nói vài tin tức bên lề với mọi người, thấy anh nói những lời khéo léo như phun châu nhã ngọc, còn thấy được đau xót thoáng qua trong mắt lúc anh giả vờ lơ đãng quay đầu. Là ai tổn thương người này, khiến ánh mắt anh lộ ra tia nhìn đau thấu tâm can như thế? Tôi nhìn lên đôi tân nhân trên sân khấu. Cô dâu trên sân khấu tươi cười như hoa, chú rể khôi ngô xuất sắc cao lớn. Là vì Tiểu Lâm. Tôi trộn nhìn Viên Lãng một cái. Ánh mắt anh khi nhìn về sân khấu rất phức tạp. Còn nữa, cơ bản anh không uống rượu, chỉ chạm ly tượng trưng một chút với người khác. Tiểu Lâm từng nói, tửu lượng của Cao Thành nhà mình là một cân. Cao Thành nhà mình. Tôi nhịn không được mà nở nụ cười. Cái người làm mọi người kinh ngạc khi được giới thiệu 3 tháng thì kết hôn này, khiến họ giống như vợ chồng già, quả nhiên là tính cách trẻ con. Năm đó ở chung một phòng với tôi nhưng nhỏ hơn tôi 3 tuổi. Người nào đó khiến người ta học cực lực, 16 tuổi đã thi vào đại học. Nhưng dùng tiếng quê tôi để hình dung thì tính cách của cô ấy là mầm đậu dài nhiều gia vị nhưng vẫn phải ăn với cơm. Viên Lãng, Viên Lãng, cười một cái đi. Em hy vọng được thấy nụ cười vui vẻ phát ra từ đáy lòng anh chứ không phải anh không trung thực trước kia. Không phải khi đối mặt với các anh em trong đội thì nâng cao tinh thần mà cười. Viên Lãng, em sẽ khiến anh cười. Vào ngày đó, khi tôi chạm ly lần thứ 9 với Viên Lãng, tôi đã quyết định muốn kết hôn với anh ấy. Mua xong đồ dùng gia đình, cô Thu Ngân ghi hóa đơn, hỏi, xin hỏi là ai trả tiền ạ? Viên Lãng lấy ví ra. Tôi nói, để tôi. Viên Lãng tràn đầy thắc mắc, để cô. Lương của cô bao nhiêu một tháng? Tôi vươn hai ngón tay cái và ngón út. Viên Lãng vội vàng cất kỹ ví tiền đi, nói, cô là người có tiền. Tôi bổ sung, tôi mua đồ dùng gia đình, anh mua thiết bị điện. Viên Lãng nói, sắp xếp cho tốt. Tôi tươi cười đầy mặt, tất nhiên. Nếu không sao xứng với viên đội của chúng ta được. Được rồi, đi ăn cơm thôi. Không quên dùng khóe mắt nhìn hóa đơn một chút, khung giường xxx và đệm, cỡ 1.8 thước. Tâm tình tôi rất tốt. Viên Lãng ăn cơm rất nhanh nhưng không phát ra tiếng động nào, rất hợp với tiêu chuẩn đàn ông có lễ nghi trên bàn ăn của tôi. Viên Lãng ăn nhanh một chén cơm thì thấy tôi đang nhìn anh. Tôi thấy ánh mắt nghi ngờ của anh thì cười nói, anh ăn đi, ăn đi. Viên Lãng hỏi tôi, cô không ăn à? Nụ cười của tôi càng sâu, tôi nhìn anh ăn. Trời nóng nên Viên Lãng đã cởi áo khoác ra. Chỉ mặc một cái áo thun màu xanh của quân đội, cơ bắp trên cánh tay rất cân xứng, tạo cảm giác rất mạnh mẽ. Tôi vươn một ngón tay ra, nhẹ nhàng vạch một đường trên cánh tay anh. Anh ngẩng đầu nhìn ngón tay tôi, làm gì vậy? Tôi nhìn thật kỹ làn da màu lúa mì của anh, có vết sẹo này. Dài như thế này, đau không? Viên Lãng liếc cánh tay một cái, dao găm quẹt lên, vết thương nhỏ thôi. Rồi dương mắt nhìn tôi, sợ à? Khắp nơi trên người tôi đều là sẹo, có muốn quan sát tại chỗ một chút không? Tôi nhìn ánh mắt mập mờ của anh, nghĩ thầm, Viên Lãng, tôi sẽ để anh dọa sao? Dán tới gần, áp sát vào cổ anh. Nói, bây giờ là 6 giờ. Nếu anh ăn nhanh một chút thì chúng ta sẽ có thời gian quan sát tại chỗ vết sẹo trên người anh một chút đấy. Suýt chút nữa thì Viên Lãng bị nghẹn miếng cơm mà chết. 2 ngày nữa là đồ dùng trong nhà được đưa tới. Viên Lãng chỉ nguồn điện cho tôi, chỗ mở công tắc, nói tình hình của tiểu khu và căn phòng này rồi giao chìa khóa cho tôi, nói, tự cô đi chọn ngày đi. Báo cáo kết hôn được duyệt, cuối tuần tôi có một ngày nghỉ, chúng ta đi lấy giấy đăng ký kết hôn. Cô xem khi nào thì tổ chức hôn lễ để tôi xin nghỉ trước. Tôi ngây ra một lúc, hôn lễ. Viên Lãng nhắc lại, đúng rồi. Hôn lễ. Cô không muốn kết hôn với tôi à? Tôi phản ứng kịp, à, ý tôi là, phải làm tiệc rượu à? Có cần thiết không? Viên Lãng nhìn tôi, vậy ý của cô là? Tôi nói, làm đủ tiệc rượu rất mệt lại còn hao tài tốn của. Chúng ta đi lấy giấy chứng nhận, chụp mấy tấm ảnh, mời vài bạn tốt tới nhà chơi một chút là được. Anh thích ăn đồ ăn tôi nấy hay gọi ở ngoài? Trong mắt Viên Lãng thoáng chút ý cười đầy nghi ngờ, cô biết nấu ăn thật à? Tôi nghĩa anh một cái, xóa ngay cái dấu chấm hỏi đi. Vừa ra đến cửa, tôi liền ôm chầm lấy Viên Lãng, vòng tay qua eo anh, cắn môi nói, có chuyện này tôi đã nghĩ rất lâu. Nhất định phải nói với anh. Cơ bắp trên eo Viên Lãng cứng một chút rồi trở lại bình thường ngay lập tức, cúi đầu nhìn vào mắt tôi chầm chầm không yếu thế, nói. Yêu nghiệt, tôi kề sát vào bờ môi anh, ổng ẹo nói, lần sau quay về, đừng hút thuốc trong phòng. Em bị dị ứng. Anh bày ra trận địa sẵn sàng đón địch mà lại nghe những lời này nên nghẹn hai giây rồi cười hì hì thành tiếng, gật đầu, nói, được, được, được. Anh nhớ rồi. Đi nhé. Ngày hôm sau tôi tới tổng bộ báo cáo, giữ chức phó tổng khách sạn ở khu Hà Bắc. Tôi chuyển những thứ linh tinh vào văn phòng, bắt đầu công việc mới. Quy Quy nhấp nháy, cho thấy có người tìm. Tôi nhìn một chút, là người cũ. Anh ta hỏi, em thay số di động rồi à? Tôi đáp, đúng thế, tôi được điều tới Bắc Kinh rồi. Anh ta hỏi, đã 3 tháng không gặp. Là vì giận anh à? Tôi ngạc nhiên nói, giận. Tôi giận á. À, đúng rồi, tôi đã kết hôn rồi. Anh ta nói, em kết hôn. Em lại lừa anh. Anh không chào em mà đã đi là lỗi của anh. Tôi lười phải dài dòng với anh ta, lấy điện thoại di động ra, lấy một tấm hình Viên Lãng lưu trong đó rồi gửi vào hộp thư Quy Quy cho anh ta, nói, đây là chồng của tôi, Trung tá Lục Quân. Phía bên kia im lặng một hồi rồi nói, đây là cách em trả thù anh à. Tôi đáp lời, nghe nói chuyện vừa gặp đã yêu chưa? Anh ấy là người duy nhất tôi muốn ở bên cạnh đời này. Anh ta trả lời, bội bội, em làm vậy thật không cẩn thận. Em có biết gì về anh ta không? Tôi trả lời, đừng gọi thân thiết như thế, sẽ khiến chồng tôi hiểu lầm. Có rảnh thì tới Bắc Kinh, tôi mời. Còn nữa, tôi hiểu anh ấy hơn cả bản thân mình nữa. Hẹn gặp lại. Tôi chọn chế độ ẩn. Tiếp tục làm công việc của mình. Ngày chụp hình cưới, Viên Lãng mặc một bộ thường phục, quân phục phẳng phiu như sinh ra là để dành cho anh. Tôi thay áo cưới trong tiệm chụp hình, cài một cái vương miện công chúa nho nhỏ bằng thủy tinh trên tóc. Nhiếp ảnh gia vừa điều chỉnh góc độ, vừa dặn dò, chú rể đứng phía sau, cúi đầu xuống, nhìn cô dâu thật tình cảm. Cô dâu nghiêng đầu sang bên trái, ngẩng đầu lên, nhìn chú rể thật tình cảm. Trợ lý kéo làn váy của cô dâu ra, được rồi, đừng nhúc nhích, chụp một tấm nữa nào. Tôi quay sang thì vừa vặn đón nhận tầm mắt của Viên Lãng. Trong giây phút ấy, tôi nghĩ tới hai câu hát, sinh thời, không thể buông tha, cuối cùng không thể may mắn thoát khỏi. Trong lòng bàn tay bỗng có một đường cong quấn quýt. Hết chương 1. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 2. Tôi nói hôn kết hôn sẽ tự mình xuống bếp tuyệt đối không phải chỉ là nói đùa. Đãi khách chia làm 3 ngày, ngày đầu tiên là mời lãnh đạo đại đội và vài trung đội trưởng, ngày thứ hai là mời các anh em trong trung đội 3, ngày thứ ba là mời Tiểu Lâm và vài bạn học ở Bắc Kinh, cùng với người trong gia đình. Quán món cây Tứ Xuyên ở cửa tiểu khu rất đắt khách, có treo bảng đã nhận làm tiệc rượu, 3 ngày. Ngày đầu tiên khá tốt, đều là chỉ huy, mọi người mời rượu lẫn nhau, nói vài lời khách sáo, ví dụ như, cảm ơn Tiểu Dư đã hiểu cho người làm lính. Cảm ơn lãnh đạo đã giúp đỡ Viên Lãng khi làm nhiệm vụ. Ngày thứ hai thì khác biệt dữ dội. Các anh em người trước hy sinh người sau tiếp bước. Muốn chuốc ngã trung đội trưởng yêu quý nhất, vĩ đại nhất. Tôi cản cho anh vài ly xong thì quyết định để anh tự sinh tự diệt. Tục ngữ chẳng đã nói tự tạo nghiệp không thể sống đấy sao. Ngày thứ ba, Tiểu Lâm dẫn ông chồng mới cưới, Cao Thành và vài bạn bè năm đó chạy như bay tới. Chia xa vài năm. Tiểu Ngụy mập mạp trước đây vẫn đẩy đà như trước, dẫn theo một người bạn trai có thân hình giống cô như đúc. Tôi và Tiểu Lâm đùa cô ấy, dừng nhà các cậu là hiệu gì vậy, thật là bền. Tiểu Ngụy bước tới, dùng chiêu mèo rửa mặt khiến tôi bụng mặt kêu to, trời ơi, hủy hoại dung nhan mất rồi. Viên Lãng và Cao Thành hút thuốc nói chuyện phiếm ở trên sân thượng, để mặc cho một đám phụ nữ chúng tôi cười đùa ầm ĩ, tôi thở phì phò, nói. Các cậu có còn nhớ năm đó phòng 515 chúng ta nổi tiếng về cái gì nhất không? Tiểu Lâm nói, uống rượu. Tôi lắc đầu. Tiểu Ngụy suy nghĩ một chút, đồ trang điểm. Tôi không thể tin được mà lắc đầu, đứng dậy mở ngăn kéo ở tủ kê tivi ra, lấy ra một cái hộp đựng đồ. Các chị em dùng ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn tôi, đồng thời tự giác kéo bàn, dịch ghế. Tôi đặt rầm cái hộp hình trường thành cỡ nhỏ lên bàn, đổ thứ trong đó ra. Tiểu Lâm vừa xoa tay vừa nói, như cũ hay là kiểu xuyên. Tiểu Ngụy nói, đánh gì đây? Chẳng lẽ lại chơi 16 cây? Tiểu Tưởng không thích nói chuyện, vừa nói nhất định là ngữ kinh tứ tọa, nhanh lên, đánh bao nhiêu? Tôi giải quyết dứt khoát, vài người cùng chơi cũng không sao cả, quy củ cũ, thừa ba. Tiếng xoa bài vang lên lạo xạo. Viên Lãng và Cao Thành bên kia nghe thấy tiếng động liền bước vào nhà. Nhà Cao Thành rất nghiêm nên thấy điệu bộ này của vợ mình thì ngây ra, không kìm được mà nhìn về phía Viên Lãng. Viên Lãng nhún nhún vai, chuyển hai cái ghế ra, đặt một cái sau lưng Tiểu Lâm, một cái bên cạnh tôi rồi ngồi xuống. Cao Thành cũng ngập ngừng ngồi xuống nhưng rất rõ ràng rằng anh ta sẽ không chơi bài. Tôi nhìn rồi dặn Tiểu Lâm, Thanh Nhan, để Cao Thành đánh, cậu ngồi nhìn bài thôi. Tiểu Lâm cũng cảm thấy mình vắng vẻ ông chồng mình nên liền đứng dậy, ấn anh vào chỗ mình. Tôi xoay người kéo Viên Lãng ra trước bàn còn mình thì ngồi vào phía sau. Lần này rất phấn khích. Cao Thành nhìn bài, đầu đổ đầy mồ hôi. Tiểu Lâm vừa phải chỉ bài cho anh vừa phải đề phòng chúng tôi nghe thấy. Tôi lại nhìn Viên Lãng. Cao Thành đánh cây nào thì anh ăn cây đấy. Đôi Cao Thành thả một lần ba cây đồng không lớn, chỉ giữ lại cây lớn. Viên Lãng giận quá, vừa thu vừa chiếm tiện nghi trên miệng, phó doanh trưởng Cao chơi mạt chược thật sảng khoái, không giống với cái người ở đại đội A, rất tinh thông, quá phí đầu óc. Cao Thành vừa nhận bài vừa phản kích, lão A đáng chết, biết cậu lâu như vậy mà không thấy cậu học được thứ gì tốt. Mình và mấy anh em mũi nhọn bị dạy hư hết cả. Buổi tối, khách khứa ra về, tôi mở cửa sổ, dọn dẹp vệ sinh. Vỏ hạt dưa đầy đất, vỏ bia đầy bàn. Tôi chất đống chai rượu ngoài cửa, ném rác vào thùng, sau đó đóng cửa lại. Bỗng tôi hắt xì hơi một cái thật to. Viên Lãng thò đầu ra từ phòng bếp. Hỏi, cảm lạnh rồi à? Tôi đang định nói thì lại hắt xì hơi một cái thật to nữa, ọc ọc, ọc ọc, bụng trái đau quặn lên. Tôi nói thầm, không hay rồi, ruột thắt lại rồi. Hai tay tôi lập tức che lại chỗ đau, đau đến mức ngồi bệt xuống góc cửa. Viên Lãng thấy thế, vội vàng sải bước tới đỡ tôi, hỏi, sao vậy? Tôi đau đến mức giọng nói cũng thay đổi, chỉ thốt ra được vài chữ từ trong cổ họng, đừng, đừng đụng vào em. Viên Lãng vội vàng buông tay, tôi nhịn đau, đẩy tay từ dưới lên trên, xoa xoa chỗ ruột, cảm thấy có gì đó lướt qua từng chút, cuối cùng học một cái. Trở về vị trí cũ, đau đớn biến mất ngay lập tức. Tôi từ từ đứng dậy, nở một nụ cười tươi với Viên Lãng, xin lỗi. Quên nói với anh là em từng làm phẫu thuật túi mật, bên phải không còn nên ruột co mạnh lại là sẽ lệch chỗ. Vậy nên mỗi lần hắt xì hơi hay ho khan là phải che chỗ này lại. Dạ anh sợ à? Không sao, quen là tốt thôi. Tôi nhấc chân định vào phòng bếp rửa chén, không cẩn thận lại hắt xì hơi một cái thật to nữa. Ọc ọc, tôi che bụng theo bản năng nhưng một đôi bàn tay to ấm áp đã đặt lên đó. Tôi ngẩn ngơ tại chỗ. Viên Lãng ôm tôi từ phía sau, bàn tay to ấn chặt lên phần bụng phải của tôi. Đúng là cảm lạnh rồi. Tự chăm sóc mình một chút, anh đi mua thuốc cảm cho. Viên Lãng thấy tôi không sao thì nới tay ra, xoay người mở cửa ra ngoài ngay lập tức. Một lúc lâu sau tôi mới tỉnh lại từ trong hương vị này. Nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đêm đầu thu nhưng lại hết sức ấm áp. Tôi trải khăn trải giường ra, dùng một cái chổi mềm mới mua quét giường thật sạch sẽ. Trải lên hai tấm chăn mỏng. Tôi tắm xong thì Viên Lãng cũng về. Tôi ngoan ngoãn uống thuốc, chui vào ổ chăn. Một lát sau, đèn tắt, phần giường bên cạnh kêu kẹt một tiếng rồi yên tĩnh lại. Một lát sau nữa thì có tiếng ngáy khe khẽ truyền tới. Tôi lặng lẽ xoay người thì thấy Viên Lãng đang nằm ngửa, hơi thở đều đều. Tôi từ từ nghiêng đầu qua, ngừng thở, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi anh, dừng lại nửa giây rồi ngã xuống gối. Thỏa mãn ngủ. Thật lâu sau này, Viên Lãng nói cho tôi biết rằng đêm đó lúc tôi quay người sang thì anh đã tỉnh. Sau khi tôi ngủ, anh nghiêng người nhìn khuôn mặt mờ mờ của tôi trong màn đêm yên tĩnh, thật lâu thật lâu. Buổi sáng, tôi ở văn phòng duyệt kế hoạch tuyển dụng của phòng nhân sự, gõ vài cái trên máy tính rồi gọi điện thoại nội bộ cho trưởng phòng nhân sự. Trưởng phòng Quách, Theo bản kế hoạch này thì chi phí tuyển dụng tháng này của chúng ta là 384 đồng 2 hào. Tôi nở nụ cười, anh không thấy chi phí quá cao à? Lấy về làm lại đi. Tiểu Quách vừa đi ra thì di động vang lên, tôi ấn nút nghe. Một giọng nói lười biếng vang lên, anh, Viên Lãng. Lòng tôi bỗng chốc thả lỏng, dùng giọng nói lười biếng như thế trả lời lại, đã về rồi. Tai họa lưu ngàn năm. Hôm nay có thể về nhà ăn cơm. Được. Muốn ăn gì nào? Mì sợi. Không thành vấn đề. Cúp điện thoại, tôi liền gọi điện thoại nội bộ, Trần Sư đâu? Có phải cô biết làm mì trộn Tân Cương không? Thịt dê đã cắt xong, bỏ thêm chút gia vị vào trộn, cà rốt đã cắt, ở trên thớt, cà chua đã cắt. Ở trên thớt, dê mặt cười trắng D mặt cười trắng L quy mặt cười trắng D ớt xanh đã cắt, ở trên thớt, sợi mì đã làm xong, ở trong tủ lạnh. Một tháng, Viên Lãng, bộ dạng anh thế nào? 20 giờ 30 phút, cửa vang lên một tiếng nhỏ. Tôi ngừng thở trong một lát, khẽ kéo cái áo ngủ tơ tằm lên, để lộ ra da thịt trên bắp chân, nằm nghiêng trên sofa như mỹ nhân ngư, giơ cao ly rượu vang trong tay, cố gắng quay đầu lại không chút để ý, nhìn vào bóng dáng đó bằng ánh mắt mê ly. Viên Lãng bước tới bằng dáng đi không chút để ý như thế, nhận lấy ly rượu trong tay tôi, uống một hơi cạn sạch. Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, lười biếng nói, anh còn chưa ăn cơm mà. Tôi từ từ ngồi dậy, đón ánh mắt của anh, ổng ẹo nói, thật sao? Độ ấm trong căn phòng tăng lên. Chuông điện thoại di động vang lên, Viên Lãng nghe, tôi là Viên Lãng. Bây giờ? Được. Anh đứng lên, nói, trong đội có nhiệm vụ khẩn cấp, anh phải đi ngay lập tức. Tôi bỗng đứng lên, nghiêm mặt nói, chỉ 10 phút thôi được không? Ăn cơm rồi hãy đi. Viên Lãng lắc đầu, không được. Tôi vội la lên, một phút. Tôi chạy tới trước quầy bar, xách ra một hộp bánh ga, tô và sữa, nhét vào tay Viên Lãng. Bỏ trên xe, anh còn 4 giờ trên đường, ăn lót dạ. Còn nữa, một câu cũ, chú ý an toàn. Viên Lãng gật đầu, xoay người đi ra cửa. Cơn gió lạnh cuối thu ùa qua cửa. 3 tháng, lần này là 3 tháng. Không có chút tin tức nào. Tôi thầm nói, Viên Lãng à Viên Lãng, diễn đàn Lê Quý Đôn chắc chắn là anh đã xảy ra chuyện nhưng không muốn nói với em. Trong lòng anh, suy cho cùng em cũng chỉ là người ngoài. Tôi chờ, chờ Viên Lãng xuất hiện nhưng cũng sắp không chịu được rồi. Hôm nay họp xong, tôi bước thẳng tới văn phòng của Phó Chủ tịch. Phó Chủ tịch Tào, chuyện ngày hôm nay tôi không nghe gì cả. Làm Phó Tổng phụ trách chất lượng phục vụ và mở rộng thị trường. Quyền tài chính với tôi mà nói không quan trọng. Nhưng trong cuộc họp hôm nay, ngay cả quyền nhân sự và bổ nhiệm tôi cũng không có, vậy rốt cuộc tôi làm phó tổng hay vẫn là giám đốc marketing? Trong văn phòng, tôi kéo cửa chớp xuống, nhìn máy tính đến ngay ra. Quá xúc động rồi. Sao tôi có thể không chút nghĩ ngợi mà thốt ra những lời đó chứ? Rõ ràng là phó chủ tịch đang lập bẫy tôi, để tôi tức giận mà phải tay áo bỏ đi. Sau đó ông ta sẽ phái một người tiếp nhận thị trường mà tôi mới khai thác được. Thất sách rồi. Dư bội, mày lăn lộn trên giang hồ nhiều năm như vậy mà sao có thể lại trúng chiêu dễ dàng như thế? Suy nghĩ trong đầu tôi quán lại như hồ gián. Nếu không tìm được kế thì chắc chắn người khóc là tôi. Reng reng, điện thoại ngoại tuyến vang lên. Tôi nhấc điện thoại lên, xưng tên và chức vụ theo thói quen. Xin chào, tôi là Phó Tổng Dư bội. Đầu bên kia điện thoại dừng lại một chút rồi trả lời một cách máy móc, xin chào, lão A Viên Lãng. A, anh về rồi à? Sao không gọi di động cho em? Phó Tổng Dư, người không mở máy. Lúc này tôi mới phản ứng kịp. Đúng, đúng, hôm nay pin di động bị trục trặc, luôn tự động tắt máy, Dai Enjan Le Quy Don Com đây cũng là lý do Phó Chủ tịch công kích tôi, đường đường là Phó Tổng Giám đốc Thị trường mà lại tắt di động. Còn có thể khiến người ngoài yên tâm à? Hôm nay anh về nhà à? Không chắc lắm. Hôm nay anh có một cuộc hẹn, sẽ ăn cơm bên ngoài. À, vậy anh đừng uống rượu với người khác. Mặt mũi là để người ta xem nhưng dạ dày là của mình. Hôm nay anh muốn hẹn một mỹ nữ tên là Dư Bội đi ăn cơm. Nhưng không biết người ta có nhận lời không? Tôi hóa đá một phút rồi mới trả lời. Theo em được biết thì vừa hay xế chiều hôm nay vị Dư Bội tiểu thư này khá rảnh rỗi. 6 giờ là em hết giờ làm đúng không? Bây giờ là 5 giờ 56 phút. Anh đứng ngay dưới cửa sổ phòng làm việc của em. Hả? Tôi thò đầu ra khỏi cửa sổ nhìn. Sau đó phát hiện ra mình bị lừa. 18 tầng, nhìn xuống sao thấy rõ người được. Trẻ ngoan là phải tuân thủ giờ làm việc. Kim giờ chỉ vào 18 giờ, không sai một giây, tôi liền quẹt thẻ tan tầm. Thang máy xuống tới nơi, tôi vọt tới bãi đổ xe tạm thời ngay lập tức. Xe ở đây còn người đâu? Tôi híp mắt nhìn ngó khắp nơi. Nhìn gì vậy Dư tiểu thư? Tôi quay phắt đầu lại. Viên Lãng đang đứng phía sau. Tôi ngước mặt lên nhìn, sắp xếp lại gương mặt quen thuộc nhất. Sao bây giờ tôi lại thấy hơi xa lạ nhỉ? Khóe mắt Viên Lãng cong lên thành ý cười thản nhiên. Chính là nụ cười của trẻ con khi làm việc xấu, thật lâu chưa thấy qua người đẹp trai như vậy nên ngây người à. Tôi lẩm bẩm, 3 tháng không gặp, anh còn nhớ rõ bộ dạng của em không? Dứt lời, tôi mở cửa xe, ngồi vào. Viên Lãng, rốt cuộc anh có nhớ có người tên là Dư Bội này không? Trước đây tôi từng tưởng tượng ra rất nhiều khả năng xảy ra khi gặp nhau, ví dụ như hôn điên cuồng này, kiểm tra này, cười mắng này, diễn đàn Lê Quýnh Vân và vân vân. Nhưng tôi đã quên hết rồi. Viên Lãng ngồi vào vị trí lái, đặt tay lên vô lăng, nhìn phía trước, nói khe khẽ, không quên. Rồi anh khởi động xe. Tiểu Lâm gọi điện thoại tới, hỏi Viên Lãng có về không? Khóe mắt tôi trầm xuống, hỏi lại, làm gì? Vào lúc không rõ ý của phía bên kia thì cách tốt nhất là hỏi lại. Tiểu Lâm nói, mình cảm thấy trong khoảng thời gian này Cao Thành nhà mình hơi bất thường. Tiểu Lâm chần chừ rồi nói, 1 tháng gần đây anh ấy không về nhà. Vừa về thì trên người lại mang theo mùi thuốc sát trùng. Mình hỏi người đưa tin, người ta nói không thể tùy tiện tiết lộ hành tung của lãnh đạo được. Tôi cười, à. Phải không? Vậy thì thật nghiêm ngặt nha. Bội Bội, mình nói thật với cậu. Cao Thành đối xử với mình, rất lạnh nhạt. Mình không dám đoán xem có phải phương diện sinh lý của anh ấy có vấn đề không nữa. Anh ấy rất thân thiết với Viên Lãng nhà cậu, mình cũng rất ngại khi phải nói với người khác. Ừ, được, chờ anh ấy về mình sẽ hỏi thăm một chút cho cậu. Tôi không nén nổi tiếng cười, cười tới mức gập cả người xuống. Viên Lãng vừa lái xe vừa hỏi tôi, nhận một cú điện thoại mà cười thành như vậy à. Có người hẹn em đánh mạt chược hả? Tôi nâng người lên, dường như chưa từng cười, từ từ nói rằng, lần sau anh mà còn bị thương phải nằm viện thì nói cho em biết một tiếng. Luôn phải vì người khác chăm sóc không tốt lắm đâu. Viên Lãng dừng xe két một tiếng ở ven đường, quay sang nhìn tôi. Tôi cũng lẳng lặng nhìn anh. Rất lâu sau anh mới mở miệng đáp, được. Bữa tối ăn rất vui vẻ. Sau khi uống hết một chai rượu vang, chúng tôi tới phố đi bộ ăn tôm ướp vừng uống bia. Tôi lột một con tôm, đưa tới miệng anh. Anh cười khanh khách nhận lấy. Tôi thấy trên môi anh dính một hạt vừng liền lấy tay lau đi, nhìn một chút rồi bỏ vào miệng. Lúc lái xe về nhà thì tôi chỉ mang máng nhớ được rằng hình như chỉ có tôi uống rượu vang còn anh luôn uống nước trái cây. Tôi ngã nửa người lên sofa, nhìn anh treo mũ. Áo khoác lên mắt, đổi dép. Anh đeo tất màu sẫm. Lúc anh kéo vạt áo sơ mi ra nhìn rất gợi cảm. Tôi cảm thấy hơi không khống chế nổi cảm xúc của mình rồi. Viên Lãng đi tới, cúi người nhìn nhìn tôi. Sờ sờ đầu tôi, nói, uống say rồi à. Tôi cắn môi, lắc đầu, kéo anh ngồi xuống, nhìn vào mắt anh. Đôi mắt anh như mặt biển sâu. Tôi nhìn vào mặt biển này, hôn lên. Một đôi bàn tay ấm áp vòng qua eo tôi, đai en cơ đen giang cơ đen le quýt mặt cười trắng n mặt trời c mặt cười trắng bôi thấy mặt biển này bị sương mù che kín. Đổi một cái chăn lớn, tôi liền nằm sấp trong chăn, đếm vết sẹo trên người Viên Lãng. Vết sẹo lớn trên vai này là sao? M16 bắn vào. Đường ở ngực này. Mảnh kính vỡ cắt. Đường ở ngang hông. Viêm ruột thừa cấp tính. Cái lỗ trên đùi. Lưỡi lê chọc vào. Lật người qua. Cái giường vang lên một tiếng kẽo kẹt. Miếng trên lưng này. Dao găm có độc đâm, thối thịt nhưng đã lành rồi. Á! Chỗ này là sao? Sờ sờ, vỗ vỗ vào chỗ căng đầy mà cao ngất, tính đàn hồi rất tốt. Chao ôi, nhẹ tay chút. Đây là do một chú cún nhỏ tên là Bội Bội cắn đấy. Đầu mùa đông, gió se lạnh thổi qua khe cửa, trong cửa sổ, tối nay không ai ngủ được. Tôi sửa kế hoạch đào tạo trên máy tính, sửa sửa một chút lại cười rộ lên. Hẳn là mấy ngày nay Viên Lãng không dám cởi áo trước mặt đội viên. Dấu hôn đầy người chỉ thuộc về Dư Thị, không thể lẫn vào đâu được. Tiểu Lâm gọi điện thoại tới, hôm nay cậu không trực chứ? Tôi đáp, ngày mai mình mới trực. Vậy giữa trưa tan tầm mình sẽ tới tìm cậu. Chúng ta đi dạo phố đi. Giọng điệu đã bắt đầu giống Cao Thành rồi. Giữa trưa? Giữa trưa thì không được đâu. Mình còn phải gọt bí đỏ, á, không, đào tạo nhân viên. Tôi cũng bắt đầu giống Viên Lãng rồi. Vậy thì chiều đi, có được không? Hôm nay mình đặc biệt muốn gặp cậu. Chắc chắn Tiểu Lâm không tìm tôi để đi dạo phố đơn giản như thế. Ok, không gặp không về, diễn đàn Lê Quý Đôn chuyện gì vậy? Tôi không tự giác mà liếm răng nghĩ, chợt phát hiện động tác này rất giống Viên Lãng. Viên Lãng. Tôi ngồi dựa vào ghế. Cắn lưỡi cười. Bội Bội. Lâm Thanh Nhan vừa thấy tôi thì liền dính vào. Cậu sao vậy? Bây giờ đang giữa mùa đông, dạo phố cái gì hả? Tôi nắm cằm của cô ấy, hỏi. Trong quán ba Hậu Hải, mặt Tiểu Lân như muốn nói lại thôi. Tôi gọi một tách lam sơn mà Viên Lãng thích nhất, nhấp một ngụm. Nhưng đây không phải là mùi vị mà tôi thích. Tiểu Lâm ấp a ấp úng nói, chuyện này, Bội Bội, Viên Lãng đối xử với cậu ra sao? Tôi trả lời rất kiên quyết, tốt lắm. Tiểu Lâm, khụ, mình đang nói tới phương diện. Tôi cười cười, ha ha, tốt lắm. Tiểu Lâm nhìn tôi như để chứng thực, thật à. Tôi lại gần, hạ giọng, khá tốt, vô cùng kích tình. Tôi nâng người lên, cố ý duỗi cái lưng mỏi một chút, e, tối hôm qua lại ngủ không ngon. Xương sống, thắt lưng đau muốn chết. Tiểu Lâm hậm hực nói, à, xem ra là thần kinh mình quá nhạy cảm rồi. Tôi giả vờ không hiểu, hả? Quá nhạy cảm với chuyện gì? Tiểu Lâm không nói. Tôi khuấy cà phê, nhắm Tiểu Lâm, thầm nói, Thanh Nhan à Thanh Nhan, rốt cuộc cậu đã cảm giác được à. Nhưng từ nay về sau thần kinh cậu không phải nhạy cảm nữa đâu. Theo biểu hiện tối hôm qua của Viên Lãng, tôi chỉ biết anh đã kết thúc những năm tháng thuở trước. Tối hôm qua tôi đã nhìn kỹ, đai N. Giang. L. T. Cu Y. Dê con làn da bóng loáng, không hề có dấu vết gì. Hai người chỉ thông cảm cho nhau mà không cần nói trên nguyên tắc công bằng của Plato mà thôi. Bạn bè đã quá nhưng người yêu chưa tới. Lúc tôi chen ngang thật sự thì sẽ tiếp tục phát triển. Chỉ sợ là kết thúc không phải như những năm tháng trước kia mà là kiếp sống quân đội của hai người. Tôi uống một hơi cạn sạch chất lỏng trong tách, nói, ngoan, đừng nghĩ lung tung. Cao Thành nhà cậu bận làm nhiệm vụ quá thôi. Lúc nào nghỉ thì tới nhà mình đánh vài ván mạt chược nhé. Hết chương 2. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 3. Lại thêm một tháng nữa. Mắt thấy đã tới cuối năm rồi. Hôm nay Viên Lãng về khá sớm. Vừa vào cửa anh liền gỡ một bao lớn từ trên vai xuống, dẫm thẳng giày vào phòng ngủ, ngã phịch một cái lên giường. Tôi đi vào theo. Anh đã ngủ mất rồi. Tôi lột cái áo jacket của anh ra, cởi áo khoác, tiện tay cởi luôn cả dây thắt lưng, kéo khóa quần xuống rồi phủ chăn bông lên. Tôi sờ máy sưởi đặt cạnh cửa sổ, rất nóng. Tôi yên tâm đi ra ngoài, đóng cửa lại. Anh ngủ một giấc tới 10 giờ tối. Tôi ngồi trên sofa cắn hạt dưa. Kim đồng hồ vừa điểm 10 giờ là nghe thấy tiếng động trong phòng ngủ. Vừa quay đầu lại thì thấy khuôn mặt hằn vết gối của Viên Lãng thò ra. Đói không? Đói lắm. Ăn gà mâm lớn đi. Em vừa làm xong đấy. Đây là một món ăn xuất xứ từ Tân Cương vào đầu những năm 90 của thế kỷ trước. Nguyên liệu chủ yếu là gà và khoai tây cắt thành từng miếng, ăn với mì hình dây thắt lưng. Mì hình dây thắt lưng là một loại thức ăn ngon, là một trong 8 loại mì dạng kỳ lạ của Thiểm Tây. Sợi mì rộng khoảng 3 phân, dài khoảng 1 mét, dày gần bằng đồng xu, được cán mỏng như cánh ve, lúc ăn thì thả mì vào nhưng không nấu lên, cho nên có tên là gà mâm lớn dành cho gia đình. Lúc Viên Lãng vùi đầu đối phó với gà mâm lớn thì tôi vào bếp nấu một tô mì. Trần qua nước rồi đổ vào nồi gà mâm lớn. Mắt Viên Lãng sáng lên, kéo cái mâm tới trước mặt mình một cách dứt khoát. Tôi ngồi bên cạnh nhìn anh ăn như hổ đói, bỗng cảm thấy cuộc đời đối xử với tôi thật tốt, để tôi gặp được người này. Anh không già mồm cãi láo mà có thể nhìn lại, suy nghĩ rõ ràng, còn có một vóc người rất tuyệt. Tôi cười khẽ thành tiếng, đánh vào miệng mình một cái. Viên Lãng ngẩng đầu, nhìn nhìn tôi, nghĩ tới cái gì đó, đứng dậy đi vào phòng, mò mẫm một hồi rồi cầm một cái phong bì lớn ra, ném cho tôi. Tôi mở phong bì ra, đây là lương tháng này của anh. Viên Lãng ăn tiếp, thêm một chút tiền thưởng cuối năm. Tôi đếm đếm, còn được, cả ngày lăn lộn trong bùn đất, thế nào cũng phải đánh ra được chút khói chứ. Tôi nhặt cái bao trên đất lên, lật đi lật lại, lấy một cái lá dương sỉ từ trong đống bùn đất trên đôi giày tác chiến ra. Tôi nhìn một chút, đi Vân Nam à. Sáng nay mới về. Viên Lãng gật đầu. Ít nhất 3 ngày không ngủ nhỉ. Anh lại gật đầu. Vậy bây giờ thì sao? Tỉnh ngủ rồi. Tôi di chuyển ra phía sau, choàng tay qua eo, kề tai anh nói nhỏ, vậy chắc bây giờ anh có sức sống lại rồi. Định tắm một mình hay muốn nhờ người kỳ lưng đây? Tôi thò đầu ra. Vừa nhìn anh ăn vừa cười nụ cười khó hiểu. Tôi cười ha ha, kéo cổ áo anh, hôn thật mạnh lên gáy anh. Một ngày trước giao thừa, công ty cho nghỉ, tôi đến siêu thị mua 3 túi đồ Tết thật to. Lúc về nhà, cái túi nặng cấn vào tay phát đau, tuyết chưa tan hết dưới chân vang lên tiếng lạo xạo mỗi khi đạp lên. Tới gần cửa tiểu khu, một bóng dáng xẹt qua từ sau lưng, thuận tay cầm lấy cái túi to trên tay tôi. Viên Lãng. Anh cầm tất cả túi bằng một tay, tay kia thì ôm eo tôi, cẩn thận, đất trơn. Anh thở ra sương mù, tan đi giữa cơn gió lạnh ngày đông. Đại đội thay phiên nghỉ. Anh được nghỉ 7 ngày. Mùng 3 và mùng 7 anh trực. Sáng mùng 4 về. Viên Lãng nói. Thật khéo. Em cũng trực mùng 3, sáng mùng 4 về. Tôi trả lời. Ăn xong cơm tối, Viên Lãng tắm rửa xong, để nguyên đầu tóc ướt sũng, cầm cái xẻng xới đất cho chậu hoa. Tôi bỏ quần áo anh thay ra vào máy giặt trong phòng tắm. Tôi ra ghế sofa ngồi, cắn hạt dưa lách tách, nói, hôm nay mở một hội nghị cuối năm, nhắc bọn em lúc hết giờ làm thì cẩn thận một chút, dạo này trộm cướp khá nhiều. Tôi quay sang nhìn bóng lưng bận rộn của anh, chao ôi, anh đang làm gì vậy? Hoa này không phải tỉa cành đâu. Anh nói xem, chẳng may em tình cờ gặp ăn cướp thì phải làm sao? Đưa tiền cho hắn. Viên Lãng không hề nghĩ ngợi. Lỡ đâu hắn lấy dao ra thì sao? Chạy thôi. Hoàn toàn nói không cần suy nghĩ. Tôi ném hạt dưa, đứng dậy chạy đến phía sau anh. Viên Lãng. Gì vậy? Người ta đang nói chuyện nghiêm túc với anh mà. Quay qua nhìn em. Viên Lãng xoay người lại. Tôi lấy cây bút trên bàn, chỉ về phía bụng dưới anh, nói, nếu người ta móc dao ra với em thì sao? Phải làm sao? Viên Lãng cười nói, còn có thể làm sao nữa? Tay trái anh bắt lấy cổ tay phải tôi, tay phải vỗ lên đó ngay sau đó rồi đè người lên. Tôi gối một tiếng rồi ngã xuống. Viên Lãng nghiêng người đỡ lấy tôi, cười, đã hiểu chưa? Tôi đứng lên, lại nghĩ ra một vấn đề, em đánh hắn ngã xuống đất rồi làm sao nữa? Nhỡ may hắn đứng lên rồi ném em đi thì phải làm sao? Viên Lãng nói, đứng yên. Đừng nhúc nhích. Tôi bất động, 5 ngón tay anh chụm vào nhau, bỗng chụp về phía cổ họng tôi, dừng ngay vị trí hiểm yếu. Nhanh, mạnh, chuẩn, chém mạnh một chút sẽ khiến người ta mất mạng trong 3 giây, nhẹ một chút sẽ khiến người ta mất sức chiến đấu. Đừng dùng bậy nha. Trong khoảnh khắc này, nhất định mắt tôi biến thành hình trái tim. Tôi cảm giác được sức mạnh từ bàn tay mang theo tiếng gió của anh. Anh là lão A, là chồng của tôi, là chỗ dựa cả đời này của tôi. Đêm giao thừa, tôi làm một bàn đồ ăn lớn, 2 người đối ẩm. Cơm nước xong, anh gọi điện về nhà chúc mừng năm mới. Tôi cũng gọi về nhà hỏi thăm. Tiếng chuông tin nhắn chúc mừng năm mới The LQ đủ mọi người vang lên không ngừng. Thân thích, bạn bè, bạn học, đội viên của anh, nhân viên của tôi, khách hàng, công ty cung cấp hàng, trong phòng, ngoài tiếng múa hát tưng bừng trong tiệc cuối năm âm lịch còn có tiếng tin nhắn vang lên từng hồi, tiếng nói chuyện điện thoại hỏi thăm sức khỏe. Thật ra ăn Tết hai người cũng rất vui vẻ. Khó có được ngày nghỉ nên ba ngày liên tục, ngày nào tôi cũng ngủ thẳng tới giữa trưa mới dậy. Một là vì ngày thường thiếu ngủ, hai là vì ba ngày này luôn làm vận động muộn, thời gian dài, tần suất lớn, độ khó cao. Tôi không thể không đỏ mặt mà thừa nhận rằng tính dẻo dai và tính nhịp nhàng của Viên Lãng đều phi thường tốt, phi thường tốt. Sáng sớm ngày mùng 4, Tiểu Lâm gọi điện thoại tới, nói muốn qua nhà tôi chơi. Tôi bảo cô ấy hẹn thêm vài người nữa, sau đó nhảy lên thu dọn phòng, gọi đồ ăn ở ngoài. Làm xong hết, tôi đi gọi Viên Lãng dậy thì phát hiện người này đã tỉnh rồi, đang mở to hai mắt nhìn tôi. Tôi vò vò tóc anh, ngoan, dậy đi, sắp có khách đấy. Anh cười, kéo tay tôi ấn xuống chăn khiến một vật lộ ra. Tôi đỏ mặt, sẵn giọng, xí, lưu manh. Tiểu Lâm và Cao Thành tới rất nhanh. Hai đại lão gia vừa thấy mặt liền bá vai bá cổ rất thân thiết, kéo nhau ra ban công hút thuốc lá. Mùa đông nên nhiệt độ trên sân thượng là âm độ. Tiểu Lâm lật lật mấy cái đĩa phim. Tôi cầm hai cái áo bành tô đưa cho họ, đang định mở cửa thì phát hiện có thể loáng thoáng nghe được câu chuyện của bọn họ. Sao? Bây giờ không cần phải lại chiếm giường của mình nữa rồi hả? Luôn phiền phó doanh trưởng Cao cậu khiến mình ngại lắm. Đây là nơi thứ hai cậu có thể ngủ ngoài căn phòng ở căn cứ nhỉ? Lúc Tiểu Dư tới gần cậu, cậu không đánh một quyền như với Tiểu Soái chứ? Viên Lãng cười khẽ. Cao Thành, thân thiết với vợ một tí. Cô bé này không tệ, chịu được cái tính cách thối tha của cậu. Được, mình biết rồi. Chỉ là mình không rảnh thôi. Cao Thành hạ giọng, này, cậu dùng tấm biển kia thế nào? Viên Lãng, vô dụng. Lỡ mang thai thì? Mang thai thì sinh thôi. Đang nói gì vậy? Tôi bước nặng hơn, còn cố ý dẫm chân ở cửa một cái, vặn mở khóa cửa, đưa áo bành tô cho Viên Lãng. Anh cười nói, anh vừa nói hơi lạnh đấy. Lúc này, một đại đội người ngựa đã chạy tới. Tiểu Ngụy. Tiểu Tưởng, bạn trai của Tiểu Ngụy, chị gái của Tiểu Tưởng, cười hi hi ha ha chen vào cửa. Tôi hô lên, ngồi đi, trà trên bàn vừa pha, tự rót uống nhé. Tiểu Lâm, bày bàn. Tôi gọi hai người trên ban công vào, cùng chơi mạt chược với Tiểu Ngụy, chị gái của Tiểu Tưởng. Tôi và mấy người Tiểu Lâm hát karaoke. Chọn bài Thời gian trôi của Vương Phi, tôi hát, yêu một thiên thần có thiếu sót. Dùng ngôn ngữ ma quỷ, anh ở bên cạnh em, chỉ gặp mặt, thời gian trôi nhanh như tia chớp. Viên Lãng, đây là bài hát của chúng ta. Vào một ngày nào đó của một năm nào đó, ông trời cho. Tôi chỉ có thể nói rằng Cao Thành thật tài tình. Không bao lâu mà anh đã từ chỗ không biết chơi bài đến chơi rất kiêu căng. Không nói thì không ai biết năm đó anh là sinh viên xuất sắc của trường quân đội đấy. Anh ta và Viên Lãng thay phiên hồ bài khiến tiếng oán than hai người dậy đất trên bàn bài, bay thấu trời xanh. Tôi và Tiểu Lâm cuộn tròn lại, nói chuyện riêng trên ghế sofa. Tôi ngẩng đầu nhìn hai người trong phòng bếp, nói với Tiểu Lâm, nói chứ dáng người Cao Thành nhà cậu thật tốt. Vai rộng, eo nhỏ, chân dài, nhìn điệu bộ quân nhân của người ta xem, đẹp quá. Tiểu Lâm cũng tân bốc, thực ra Viên Lãng nhà cậu cũng không tệ. Lúc anh ấy mặc áo sơ mi có hương vị riêng. Cơ trên cánh tay, cơ ngực, cơ lưng, đầy cơ bắp. Tôi quay người lấy hộp giấy trên bàn trà, rút ra một tờ rồi lại rút thêm, nói, thấy cậu có hứng thú thế, chi bằng chúng ta đổi đi. Dứt lời, tôi đưa khăn giấy cho cô ấy. Tiểu Lâm đỏ mặt tới tận mang tai, xí, nói bậy gì vậy? Cậu lấy giấy cho mình làm gì? Tôi cười khẽ, để cậu lau nước miếng. Tiểu Lâm nhào tới cấu véo tôi. Tôi cười lớn rồi vặn người né. Mấy người trên bàn vùi đầu khổ chiến, mắt điếc tai ngơ. Hai người trong phòng bếp thò đầu ra nhìn rồi lại tiếp tục làm việc của mình. Thật là vô tình vô nghĩa quá. Đã hết năm, mọi người đều phải tiếp tục công việc của mình. Viên Lãng nói phải chuẩn bị cho Bí Đỏ vào cuối mùa thu. Tôi lại đột phá cảnh giới quy tắc ngầm, tiếp tục gia nhập liên minh lừa dối khách hàng. Kiếm hoa hồng chức vụ. Chẳng mấy chốc mùa xuân ấm áp đã về, cỏ cây mơn mởn, tôi bắt đầu lập kế hoạch đi cắm trại dã ngoại với Viên Lãng. Anh nhận lời ngay lập tức, nói rằng sau khi hết nhiệm vụ thì sẽ đưa tôi đi đạp thanh, tuy ngày nào bọn họ cũng đạp ở bên ngoài. Hôm nay tâm trạng tôi không tệ. một người đến từ công ty địa ốc khác nói muốn chuyển sang đầu tư vào khách sạn thương nghiệp, được người khác giới thiệu tới tìm tôi. Theo nguyên tắc người quen thì chỉ giết bằng một con dao nhỏ mang tên Dịu Dàng. Tôi ký một hợp đồng 5 năm, trị giá 200 vạn với anh ta. Người đó vừa đi, tôi liền gõ máy tính lạch sạch để tính phần trăm. Thu hoạch không tệ. Không biết Viên Lãng bên kia thế nào. Một số điện thoại lạ hoắc gọi tới, tôi nói theo thói quen nghề nghiệp, xin chào, tôi là Dư Bội. Xin hỏi ngài là ai ạ? Một giọng nói xa lạ, chị là chị dâu vợ đội trưởng phải không ạ? Ừ, là tôi. Ở đâu? Tôi tới ngay lập tức. Tôi lao ra khỏi văn phòng, không quay đầu lại mà dặn thư ký, xin Thịnh Tổng cho nghỉ thay tôi. Trong nhà tôi có chuyện. Tôi chạy như bay tới bệnh viện. Viên Lãng đã phẫu thuật xong. Tiểu Ngô có dáng người cao cao nói với tôi, câu nói đầu tiên sau khi bị thương của đội trưởng là báo cho chị. Không có gì lớn chứ. Khá tốt, chỉ chút xíu nữa là tổn thương tới lá lách. Chị dâu, là lỗi của bọn em. Bọn em. Tôi cắt ngang lời cậu ta, không sao, không sao, rất bình thường, miễn là người về được là tốt rồi. Mời hộ lý chưa? Đã mời hai người. Một người ban ngày, một người buổi tối. Một người là đủ rồi. Chỉ cần ban ngày thôi, tiền của quốc gia không phải là tiền à. Buổi tối tôi sẽ tới. Thật ra tôi không vĩ đại thế đâu. Tôi lo lỡ đâu hộ lý trực đêm ngủ quên. Viên Lãng xảy ra vấn đề gì thì phải làm sao? Mũi anh gắn ống thở oxy, trên hai vai là ống bơm giảm đau, trên tay là kim truyền dịch, trong bụng là ống dẫn lưu, phía dưới còn có ống dẫn nước tiểu. 12 giờ đêm, tôi nhấn nút, gọi to, đổi dịch cho giường số 36. Thấy túi đựng nước tiểu đã đầy, tôi lấy xuống, màu sắc bình thường. Tôi cầm vào phòng vệ sinh đổ. Tôi rửa tay, ngồi lên đầu giường nhìn. Hơi thở anh bình thường, môi hơi khô. Tôi bưng nước tới, lấy bông chấm rồi lau đều đều lên miệng anh. Thuốc mê đã hết tác dụng nhưng Viên Lãng vẫn không nhúc nhích. Tôi dám góc chăn thật kỹ. Cẩn thận không đụng tới cây kim truyền dịch trên tay anh. Tôi nhìn anh đang lâm vào hôn mê. Y tá nhìn bình dịch, gỡ xuống, nói, hôm nay hết thuốc rồi. Tôi khẽ thở ra một hơi, nhẹ nhàng cầm tay anh đặt vào trong chăn. Ấn huyệt thái dương, giờ DL của đôi ngồi vào một bên khác của cái giường, gối đầu lên tay trái, dựa vào giường, tay phải luồn vào trong, cầm lấy bàn tay không có kim của anh. Tay Viên Lãng rất dày rộng, cho dù giữa mùa đông vẫn ấm, ngón tay dẻo dai, trên bàn tay có vết chai do dùng súng lâu ngày. Tôi lặng lẽ vuốt ve, kéo lên môi hôn rồi để lại vào chăn. Mệt mỏi kéo tới, tôi nhắm mắt lại. Chìm vào giấc ngủ. Tôi cảm giác thấy hơi lạnh trong giấc mộng, tỉnh lại thì thấy đầu Viên Lãng động một cái, dường như mắt hơi mở ra nhưng lại nhắm lại ngay lập tức. Là thuốc mê đã hết tác dụng, anh ấy sẽ tỉnh lại nhanh thôi. 6 giờ sáng, Viên Lãng nửa tỉnh nửa mê, mở mắt. Anh kéo đôi mắt đầy mệt mỏi nhìn lướt qua một lần, rốt cuộc nhìn thấy tôi, nhếch khóe miệng lên, nở một nụ cười mệt mỏi với tôi. Khát. Tôi cầm lấy cái ly. Nước nóng qua một đêm đã không còn nóng nữa. Tôi cắm một cái ống hút vào, đưa đến bên môi anh, nói, bác sĩ nói vừa phẫu thuật, không được uống nước. Anh mút một chút thôi, đừng nuốt. Viên Lãng hừ khẽ một tiếng, tỏ ý đã biết. Tôi gọi điện tới nhà bếp của khách sạn, đặt canh gà cho bữa sáng. Cơm bệnh viện dù có bổ thế nào đi chăng nữa thì mùi vị cũng thật khiến tôi không cách nào chấp nhận được. 8 giờ sáng, hộ lý tới. Tôi phi xe tới khách sạn, quẹt thẻ, lấy canh rồi lại phi xe về. Viên Lãng đã hoàn toàn tỉnh táo, xem ra tinh thần không tệ. Anh nếm một miếng canh, nói, ngon. Tôi cười nói, hôm nay chỉ có thể ăn thức ăn lỏng. Ngày mai em đổi món khác cho anh. Chờ y tá tiêm xong, tôi dặn dò hộ lý rồi bước tới đầu giường, hôn lên trán Viên Lãng. Nói, ngoan ngoãn nắm đó. Nếu khó chịu thì bảo Tiểu Vương lật người cho anh. Em đi làm đây. Lúc đi làm tôi không thể nào tập trung được. Thấy đã tới giờ nghỉ trưa, tôi xách một nồi canh ba ba đến bệnh viện cho anh uống. Tôi chạy về làm, chiều lại tới nhà hàng Tây của khách sạn xách một hộp gà hầm sữa. Canh đậm đà nhưng không nhiều dầu mỡ. Viên Lãng ăn xong, cười nói, được em cho ăn thế này, lúc xuất viện anh phải chạy bao nhiêu km mới có thể giảm được thịt của mấy ngày nay đây? Tôi đắp kính chăn cho anh, nói, không sao, sẽ không mập lên đâu. Cho dù mập lên thì em cũng sẽ không ghét bỏ anh. Cùng lắm thì em cũng ăn cho mập lên chút cho xứng với anh. Viên Lãng cười to, vợ mập. Thấy trong phòng không có ai, anh nói, vợ mập, lại đây hôn cái nào. Tôi sẵn giọng, anh còn đang nằm viện mà còn không thành thật à. Tôi lại gần, nín thở hôn lên môi anh. Thật mềm, thật ấm. Tay anh vòng qua cổ tôi, vuốt ve tóc tôi. Gần quá, gần tới nỗi hơi thở của anh phất qua mặt tôi, răng anh khẽ cắn môi tôi khiến tôi cảm thấy nhịp tim như ngừng lại. Tôi đỏ mặt đứng lên. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, nói, đỏ mặt kìa. Tôi chùi miệng, giả bộ khinh thường, nói, gì chứ? Toàn mùi canh gà. Anh cười ha ha thành tiếng. Lại dùng sức quá mạnh nên đụng tới vết thương. Đau đến nỗi hít vào một hơi. Viên Lãng dùng mắt ra hiệu với tôi, lại đây, anh có chuyện muốn nói với em. Tôi rất thích giọng điệu mang chút tính xâm lược kiểu mệnh lệnh này của anh. Biết không, giờ DL của đổi lần bị thương anh đều nằm viện. Chỉ có lần này, anh nằm ở đây, trong lòng vô cùng kiên định. Thấy em bận trước bận sau, anh đã nghĩ sao anh lại may mắn như thế. Em như một thiên thần rơi xuống trần gian, vừa hay rơi xuống bên cạnh anh. Tôi kéo tay anh đặt lên má mình, em càng may mắn hơn, vừa hay rơi xuống bên cạnh anh. Anh hít vào rồi thở ra. Nói, ý em là thiên thần thật. Tôi phát hiện ra lại bị lừa, nên phản kích lại, em là thiên thần, anh là ác quỷ. Hôm sau, tôi mang cháo kèm rau, cháo gà, cháo thịt tới. Buổi chiều, lúc tôi đang cho Viên Lãng ăn cháo thì Cao Thành tới. Ánh mắt Viên Lãng nhìn Cao Thành vô cùng dịu dàng. Nhưng tôi biết đây chỉ là tình cảm anh em mà thôi. Cao Thành cởi áo ra, bên trong vẫn mặc quần áo lúc huấn luyện. Chắc là vừa huấn luyện xong thì anh tới đây ngay lập tức. Anh hỏi, lần này bị thương ở đâu? Trong lòng. Lão A đáng chết. Được rồi, cạnh lá lách, không sao, bác sĩ nói 2 ngày nữa là có thể xuất viện. Tôi rót ly nước cho Cao Thành, cười nói, nên mắng anh ấy mạnh một chút. Trước kia lúc nằm viện anh ấy cũng không thành thật vậy sao? Cao Thành nhận ly nước, gần như vậy. Lần trước còn thành thật chút. Lúc tôi tới thì cậu ấy đã bị sốc, bác sĩ trực tiếp thông báo bệnh tình nguy kịch. Mặt tôi trở nên trắng bệch. Viên Lãng ngắt lời, không nghiêm trọng vậy đâu. Lần nào bọn họ cũng vậy, động một tí là bảo bệnh tình nguy kịch. Anh quen rồi. Cao Thành đi rồi, y tá tới kiểm tra, nói. Có thể rút ống dẫn nước tiểu rồi. Mở lớn chân ra, hít vào, được rồi. Y tá ra ngoài, tôi dám kỹ chăn lại cho anh. Trêu, trung đội trưởng Viên đáng kính, ngoài em ra thì còn có bao nhiêu phụ nữ đã từng thưởng thức qua thân thể khỏe đẹp của ngài hả? Viên Lãng suy nghĩ, trên cơ bản, tất cả các y tá ở bệnh viện quân khu Bắc Kinh đều đã thấy. Anh nói nghe thật nhẹ nhàng nhưng tôi lại cảm thấy thật xót xa. Rốt cuộc anh đã chịu bao nhiêu vết thương mà tôi đã thấy hay không thấy? Rốt cuộc anh có bao nhiêu lần quẩn quanh bên bờ vực của cái chết? Tôi cũng trán vào trán anh, nói thật nhỏ, phải cẩn thận đấy. Ngày thứ ba, bác sĩ rút ống dẫn lưu. Tôi lấy điện thoại ra quay lại toàn bộ quá trình, giữ lại để cho anh xem. Coi anh có còn không thèm để ý không? Viên Lãng nâng tay che mắt, nói, sao anh có thể gặp em được nhỉ? Em mới là ác quỷ số mệnh đã định trước của anh. Tháng 5 ở Bắc Kinh, bão cát vừa đi qua. Hôm mùng 1 tháng 5, trụ sở của Viên Lãng muốn làm một buổi gặp mặt người nhà, mời thành viên của các gia đình tới tham quan trụ sở, tọa đàm, dùng cơm. Quả nhiên là đơn vị giữ bí mật. 8 giờ sáng, một chiếc xe quân đội lặng yên không tiếng động dừng trước cửa tiểu khu. Tôi lên xe thì thấy trong đó đã có mấy người. Tôi cười cười với họ. Họ cũng cười lại xem như chào hỏi. Xe đi đón mọi người một vòng. Đúng 9 giờ thì chạy ra khỏi nội thành. 3/7, xe chạy qua gió bụi, tiến vào cổng chính trụ sở. Xuống xe, có cán sự ban tuyên truyền tới đón chúng tôi, nói những lời chào hỏi đầy nhiệt tình, sau đó đưa chúng tôi đi tham quan trụ sở. Giữa trưa tháng 5, nhiệt độ không khí rất thích hợp, có một chút ánh nắng mặt trời rực rỡ, cũng không chói mắt. trong căn cứ vô cùng gọn gàng sạch sẽ. Hẳn đây là kết quả của cuộc tổng vệ sinh. Mỗi lần chúng tôi kiểm tra vệ sinh thì các bộ phận cũng đều làm vậy. Một cơn gió thổi qua khiến hàng bạch dương hai bên đường rì rào theo. Đúng một giờ trưa thì tới căng tin. Trên hai cái bàn tròn lớn đã bày sẵn cơm và thức ăn. Cán sự Hàng mời mọi người ngồi, nói, buổi trưa nay mong mọi người chịu uất ức một tí, tùy tiện ăn một chút. Một lát nữa tôi sẽ dẫn mọi người tham quan ký túc xá và sân huấn luyện. 3 giờ chiều lãnh đạo căn cứ sẽ gặp mọi người, tọa đàm một chút rồi 6 giờ chúng ta sẽ dùng cơm ở đây. Đây là ký túc xá, 2 đội viên một phòng. Cán bộ thì một người một phòng. Phòng nào cũng có phòng tắm được cung cấp nước nóng suốt 24h. Mọi người gật đầu lia lịa. Đây là sân huấn luyện. Một đội chiến sĩ nện bước mạnh mẽ, xếp thành hàng chạy qua. Mặc quần ngụy trang đồng phục đặc chủng, đeo vũ trang, áo thun màu xanh quân đội, mạnh mẽ ngạo mạn như con báo săn mồi. Trái tim tôi như reo vui. Tiếng hô khẩu hiệu vang lên bên cạnh, nhìn không chớp mắt, nhịp chân kiên quyết. Là Viên Lãng. Bữa tối rất thịnh soạn. Trong căn phòng nhỏ của căn tin bày 5-6 bàn. Lãnh đạo đại đội đọc lời chào mừng, nhóm người nhà tự giới thiệu. Tôi quan sát thấy nhóm người nhà đều rất đoan chính, hoặc chững chạc, hoặc hiền lành, hoặc dịu dàng. Tôi lặng lẽ tự xem xét lại bản thân một lần, áo lót bằng tơ màu xanh nhạt, bộ đồ công sở cùng với áo vest màu trắng. Giày cao gót beo lê 7cm bằng da cừu, trên tay đeo một bộ bông tai bằng bạch kim cẩn kim cương, song môi màu hồng nhạt. Sau này Viên Lãng nói, ngày đó toàn bộ đại đội đánh giá tôi là thời thượng, cơ trí. Sau khi ăn xong thì tổ chức vũ hội ở đại sảnh đa chức năng. Cho tới bây giờ tôi chưa từng nghĩ rằng những người lính thường ngày dường như chỉ biết mân mê súng ống, thao luyện đội ngũ với vẻ mặt nghiêm túc mà lại đa tài đa nghệ như vậy. Trung đội trưởng đội 2, người được gọi là vua bắn súng của đại đội A, đàn guitar rất giỏi, điệu nhảy tango của trung đội trưởng đội 4 hoàn toàn là tiêu chuẩn chuyên nghiệp. Vui nhất là thiên tân khoái bản của chính ủy, làm tôi chết cười. Khúc nhạc khiêu vũ vang lên, Viên Lãng đi tới trước mặt tôi, bày ra tư thế mời. Nhẹ nhàng, tôi đi theo bước nhảy của anh như một cơn gió khe khẽ. Hơi thở của anh xẹt qua viền tai tôi. Không có mùi thuốc lá nên hơi thở của anh rất ngọt, mang theo chút mùi vị khiến tôi mê say. Viên Lãng cười nói, mùng 1 hoặc 11 tháng 5 hàng năm đại đội sẽ tổ chức gặp mặt người nhà. Năm nào anh cũng mời người nhà của người ta nhảy. Rốt cuộc năm nay đã có thể mời vợ mình nhảy rồi. Cảm giác thật là tốt. Tôi đáp lại, hôm nay vợ anh có đẹp không? Anh trả lời rất chân thành, vợ của Viên Lãng anh luôn xinh đẹp. Hết chương 3. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 4. Mùa hạ nắng nóng, ở trong phòng có điều hòa nhiệt độ khiến người ta cảm thấy khó chịu. Nghĩ tới lúc đầu phân phòng làm việc, bàn được kê cạnh cửa sổ, trên lầu 2. Ngoài cửa sổ có một cây bạch quả đã già, cành lá phất phơ nghiêng nghiêng trên song cửa. Dưới tàn cây là vườn hoa, và mùa xuân và mùa hạ là lúc trăm hoa đua nở, trong làn gió nhẹ có chứa mùi hoa và mùi cỏ xanh mát lành. Bởi vì Viên Lãng bị thương nên chuyện cắm trại dã ngoại đã bị bỏ mặc rồi. Thấy vết thương của anh đã khỏi hoàn toàn. Tôi bắt đầu cân nhắc hẹn anh đi chơi vịnh thiên thể. Vừa nghĩ tới đây, dường như tiếng ồn của máy điều hòa đã không còn đáng ghét nữa. Ánh mặt trời rực rỡ, tôi tổng vệ sinh nhà cửa, đem chăn bông ra giường, ruột gối ra phơi nắng để khi Viên Lãng về thì trong ổ chăn có mùi nắng. Tôi kéo ruột đệm ra thì thấy một cái bình nhỏ lăn ra. Tôi nhặt lên xem, tất cả được viết bằng tiếng Anh. Mở ra, hình như là thuốc. Tôi mở từ điển Oxford ra thì dịch là axit acetone. Đây là gì? Tác dụng, contraceptive, tiếng Trung nghĩa là thuốc tránh thai dành cho nam giới. Máu toàn thân tôi đông lại. Thứ này từ đâu tới? Là Viên Lãng à? Anh uống thứ này ư? Tôi để lọ thuốc lại chỗ cũ. Tối thứ bảy, Viên Lãng về nhà theo lệ thường. Tôi thấy anh đi tắm, thong thả bước vào phòng ngủ, lát sau lại đi ra, một tay cầm một thứ, tay kia thì cầm ly đi lấy nước. Tôi bước qua, tách tay anh ra, trong lòng bàn tay là 2 viên thuốc. Tôi nín thở, hỏi, cái gì vậy? Viên Lãng rất bình tĩnh. Thuốc cảm. Tôi túm lấy viên thuốc trong tay anh rồi quay vào lấy cái lọ, mở ra, đổ vài viên vào tay. Viên thuốc giống nhau như đúc trộn chung lại. Tôi nhìn anh, axit acetan. Anh không nói. Tôi đưa viên thuốc tới trước mặt anh, chỉ còn nửa lọ. Anh uống bao lâu rồi? Viên Lãng, rốt cuộc là anh muốn làm gì? Giọng tôi đã run lên. Anh không muốn có con với em. Lâu vậy rồi, em còn tưởng là em có vấn đề. Họ Viên kia, hôm nay anh không nói rõ ràng thì tôi không để yên cho anh đâu. Tôi thấp giọng trống lên. Viên Lãng xoay người lại, ngồi lên ghế sofa, lấy ra một hộp thuốc lá. Anh rút ra hai điếu, nói, có còn nhớ không? Lần đầu tiên chúng ta chung chăn gối là ngày nào? Là sau lần anh bị thương nặng. Kết hôn với em, anh vẫn luôn chuẩn bị tâm lý tốt. Anh sợ có lỗi với em. Nhưng ngày đó khi anh tỉnh lại thì như được sống lại một lần vậy. Cao Thành ở bên chăm sóc anh. Cậu ấy nghe điện thoại. Là Tiểu Lâm gọi. Anh đã nghĩ rằng. Không, phải nói là anh vẫn luôn nhớ, em đang chờ anh. Mà anh có thể cho em cái gì? Là cho em đối mặt với căn phòng trống mỗi ngày, chờ một người chồng trên danh nghĩa ư. Mà anh rất rõ ràng về nghề nghiệp của mình. Là lính đặc chủng thì lúc nào cũng có thể không về được. Anh muốn cho em vui vẻ, cho em không hối hận vì đã làm vợ Viên Lãng này bằng hết khả năng của mình. Nhưng anh lo rằng anh sẽ khiến em bị liên lụy. Nếu em không liên lụy thì với điều kiện của mình có thể tìm một người mạnh mẽ hơn anh, không có việc gì khó cả. Tôi nhào tới bụng miệng anh, tóm gọn lấy làn khói anh nhả ra cùng với lọ thuốc. Ném ra ngoài cửa sổ. Lọ thuốc chạm vào mặt đất đầy sình lầy, phát ra một tiếng bịch giòn tan. Tôi ấn anh xuống ghế sofa, cùng loạn hôn lên trán, lên mắt, lên hai gò má, lên bờ môi của anh, nước mắt từ mắt tôi tràn ra tới mắt anh, không biết rốt cuộc là tôi rơi lệ hay là anh. Thật lâu sau, tôi từ từ ngồi dậy, dịu dàng nói với anh, hôm nay chúng ta cùng tạo ra một đứa bé đáng yêu đi. Tháng 7 đầu thu năm nay, tôi có thai. Khi tôi biết mình có thai thì đã quá muộn. Đầu năm, một hợp đồng tiến hành thuận lợi, bên tôi phái ra một đoàn quản lý thông thạo nghiệp vụ, lực thi hành mạnh. Trong 2 tháng bỏ vốn vào đầu tư trang thiết bị, dán thông báo tuyển dụng, đào tạo nhân viên, quản lý quy trình kỹ thuật VVV, triển khai hoạt động nhẹ nhàng khoan khoái, hoạch toán lại tiết kiệm được 15% so với dự toán ban đầu về tài chính lúc trước của tôi. Vài cổ đông còn đặc biệt lái xe qua mời chúng tôi ăn cơm để tỏ lòng cảm ơn. Bữa cơm thương mại này trên cơ bản ngày nào tôi cũng có. Quan trọng làm xem tâm trạng. Nếu tâm trạng tốt thì tôi sẽ đi xã giao một chút. Tâm trạng xấu thì tôi sẽ để phòng marketing đi tiếp khách. Lần này, mấy cổ đông tân bốc nhân viên của tôi một lúc trong phòng làm việc khiến tôi hơi lâng lâng. Đội do chính tay tôi đào tạo ra được người khác khen như một đóa hoa khiến đầu tôi nóng lên, cùng xuất trận với tổng giám đốc. Cho nên Viên Lãng thường nói một câu, thất bại là mẹ thành công, khinh địch là thua mẹ ruột. Nghe nói là đạo văn từ một vị doanh phó nào đó của đoàn điều tra. Rượu qua hai lượt, tôi và Thịnh Tổng liền phát hiện ra hình thức không bình thường. Đây mà là ăn cơm hả? Căn bản là rót rượu, thật là thất sách, đã quên họ là người Đông Bắc. Còn chưa thể đi được. Cơm chưa ăn xong mà đi trước thì sau này khó có thể hợp tác được nữa. Dường như Tề Tổng đáng chết đặc biệt có hứng thú với tôi. Tôi hỏi, ông cũng là người Đông Bắc à? Ông ta cười hì hì, nói, không phải. Tôi cười ha hả, tôi cũng không phải. Tề Tổng cười tít mắt, bưng ly rượu lên, vì hai ta không phải, cạn một ly. Lão hồ ly này. Thịnh Tổng bước lại. Tiểu Dư tửu lượng kém, không thể uống nữa. Để tôi uống thay cô ấy. Dứt lời thì ông cầm ly rượu qua. Thịnh Tổng yêu quý, lão đại yêu quý, mỗi lần đều đứng ra vào lúc tôi gặp nguy hiểm nhất. Ông còn chưa bước qua thì vài người bên cạnh đã kéo lại, ồn ào, ông chủ Thịnh chẳng suy nghĩ gì cả. Sao lại quăng chúng tôi qua một bên được chứ? Phạt rượu. Phạt rượu. Nhìn điệu bộ này thì hôm nay có thể phải trốn giữa buổi rồi. Tôi mượn cớ đi toilet, lén gọi điện thoại. Điện thoại của Tiểu Tưởng, tạm thời không thể nối được. Điện thoại của Tiểu Ngụy nhận điện thoại của căn cứ không nối được. Mẹ kiếp! Tôi gọi cho Tiểu Lâm. Này! Thanh Nhan, nhanh tới cứu mình uống say, không về nhà được. Nói chuyện điện thoại xong, tôi đi ra ngoài, trong lòng yên tâm một chút. Dù sao thì Thịnh Tổng chỉ có hai tay không đấu lại bốn tay, cũng sắp gục xuống rồi. Tôi cảm thấy đầu mình cũng sắp choáng váng rồi. Món chính được bưng lên. Mọi người ăn qua loa vài miếng, Tề Tổng đề nghị đi KTV dưới lầu hát. Một đám người chân nam đá chân chiêu, chui vào phòng KTV. Thật ra tửu lượng của tôi luôn rất tốt nhưng nhất định phải về nhà sau khi uống, ngủ một giấc thật ngon, ngày hôm sau sẽ không sao. 2 giờ sau khi uống rượu mạnh tất sẽ say không thể nghi ngờ. Vài người gào trong phòng 3 tiếng, đoán chừng cả người hát lẫn người nghe đều chẳng hiểu gì. Rốt cuộc có người nói phải về nghỉ, Thịnh Tổng đã ngã xuống một cách quang vinh. Cổ đông lớn phía bên kia nói mình sẽ đưa ông về. Tôi thấy ông ta cũng say khướt, không biết là ai đưa ai về nữa. Tề Tổng xung phong đưa tôi về. Tính ra hôm nay chỉ có ông ta là tỉnh táo nhất. Tôi từ chối nhưng ông đã kéo tay tôi đi ra cửa. Sau khi người ta uống say thì giọng đặc biệt lớn nhưng mình lại không biết. Lúc thanh toán tiền, mấy con ma men tranh nhau móc hầu bao y như cãi nhau. Mặt quản lý trực và bảo vệ căng thẳng, đứng ở bên cạnh. Tôi cảm thấy tình hình hơi không bình thường. Chẳng những Tề Tổng kéo tay của tôi mà còn ôm eo tôi, lúc nói chuyện thì kề rất gần, nhiệt độ cơ thể cũng rất cao. Xuất phát từ trực giác của phụ nữ trưởng thành, đêm nay dù có thế nào đi nữa cũng không thể để ông ta đưa tôi về một mình. Đi tới cửa chính, Tề Tổng sống chết muốn dẫn tôi lên xe. Tôi dùng chút ý thức còn lại từ chối ông ta. Đang lúc dây dưa thì có một người bước tới, kéo tôi vào trong lòng. Tôi cả kinh, quay phắt đầu lại. Viên Lãng. Tề Tổng bên kia trợn tròn mắt. Tuy tôi không biết sao Viên Lãng lại xuất hiện ở đây nhưng xuất phát từ ý thức thương mại, tôi vẫn không quên giới thiệu, Tề Tổng. Đây là chồng tôi. Chồng. Vậy đây là Tề Tổng VIP của bọn em. Chúng tôi không uống, bao nhiêu, để tôi đưa Tề Tổng về, tôi tìm được đường, không cần. Đại khái là Viên Lãng nói một câu khách sáo rồi đỡ tôi lên taxi. Tôi lèo nhèo với anh ở trên xe, qua, chồng. Sao có thể là anh được? À, em gọi điện thoại cho anh. Viên Lãng không có biểu cảm gì, em không gọi cho anh. Em gọi cho Tiểu Lâm. Suy nghĩ của tôi không thay đổi, à, anh gọi cho Thanh Nhan. Sao người tới lại là anh? Thanh Nhan đâu? Thật không có tình nghĩa gì cả. Tiểu Lâm đi công tác ở Thạch Gia Trang. Cô ấy gọi cho Cao Thành gọi cho anh. Tôi cười ha hả, anh trèo tường ra hả? Tôi hoàn toàn không biết mình về nhà thế nào. Bởi vì lúc tôi hơi tỉnh lại đã là hơn 4 giờ sáng. Vừa mở mắt thì thấy trên đầu giường có một ly nước ấm. Tôi cầm ly lên uống ừng ực không chút nghĩ ngợi. Cảm thấy muốn đi toilet, tôi nhấc chân xuống giường. Vừa đứng vững thì thấy một dòng nước ấm chảy ra từ giữa hai chân. Tôi kinh ngạc cúi đầu nhìn thì thấy máu tươi đầy đất. Dòng máu vẫn đang tuôn ra từ giữa hai chân. Tôi ta lên một tiếng, Viên Lãng nhảy xuống giường, hỏi, sao vậy? Anh đảo mắt, nhìn thấy dấu máu trên đất. Anh tiện tay quơ khăn lông bên cạnh gối, nhét vào trong tay tôi, mau bịt lại. Vừa lấy quần áo mặc vào cho tôi, anh vừa chụp áo thun và quần dài, ôm tôi lên. Hai người mặc quần áo, đi dép lê xuống lầu. Trong phòng cấp cứu, bác sĩ trực kiểm tra một chút, hỏi vài chuyện sinh hoạt vợ chồng rồi kết luận, sảy thai. Do mệt mỏi quá độ. Tôi trừng mắt nhìn thầy thuốc, hoàn toàn không phản ứng kịp. Theo lời cô ấy nói thì tôi có thai rồi hả? Sau đó lại mất. Nói gì vậy? Tôi nhất thời vô cùng lúng túng. Bác sĩ mở khẩu trang ra, đưa thuốc cầm máu, nói, 8 giờ rưỡi sáng tới khoa phụ sản để làm sạch tử cung. Tôi nằm trên giường bệnh phòng cấp cứu, nhìn Viên Lãng, không nói gì. Viên Lãng đắp kính chăn cho tôi, nói, khác không? Uống chút nước ấm. Buổi chiều ngày hôm sau, xuất viện về, anh ôm tôi nằm xuống giường. Lát sau, tôi nghe thấy tiếng dao trong phòng bếp, lát sau nữa thì nghe thấy tiếng nồi áp suất kêu lên tu tu. Tôi nằm trên giường. Còn đang đau lòng, không thèm nghĩ Viên Lãng đang làm gì nữa. Tăng ca mỗi ngày để làm việc có ý nghĩa gì? Thật không dễ dàng mới có con, chưa đợi tôi nhận ra thì đã không còn. Tôi nhắm mắt lại, nước mắt không kìm được mà lăn ra khỏi khóe mắt. Một tờ giấy mềm mại lau đi nước mắt cho tôi. Tôi mở mắt ra, Viên Lãng ngồi bên giường, trong tay bưng một chén canh gà nhỏ có màu vàng ống. Anh nói, giọng trầm thấp, hơi khàn khàn càng trở nên từ tính, bác sĩ nói em phải uống chút canh nóng. Tôi cầm lấy chén, nước mắt tuôn ào ạt. Hết năm nay anh đã 32 tuổi nhưng chưa có con. Nhà người khác, vừa về nhà đã có trẻ con nhào tới. Gọi ba không ngừng. Anh lau nước mắt cho tôi. Tôi thả chén lên tủ đầu giường, nhào vào lòng anh, một lòng một dạ khóc. Hai ngày, Viên Lãng ngốc ở trong nhà, nói chuyện với tôi, lúc mua đồ ăn thì tiện thể mua chút đồ ăn ngon, ít đồ chơi về, dỗ tôi vui vẻ. Sau này lúc các anh em trong trung đội ba nghỉ phép tới chơi tôi mới biết được rằng anh gọi điện xin chuyển ca, dùng hết 2 tháng nghỉ sau đó. Vì thế, tôi lại 3 tháng không gặp được anh. Tháng 8 tới, trời nóng như sơn tây bốc cháy. Vào giữa trưa, mặt trời chiếu xuống đất chói chang, lá cây không hề lay động, ve sầu cũng không kêu nữa. Có thể tìm được chỗ bán đồ giải khát bất cứ đâu trên đường. Y như bữa trưa vậy. Điện thoại vang lên. Tôi nhìn dãy số liền biết là ai nên giọng trả lời khá quyến rũ, xin chào ngài. Ngài là? Tôi hả, Dư tiểu thư. Trong giọng nói bên kia mang theo chút trêu ghẹo đầy uể oải. A, là ngài à. Xin hỏi ngài họ gì? Chơi một chút. A, thì ra trí nhớ của Dư tiểu thư kém vậy sao? Hình như anh nhớ 3 tháng trước có người hẹn anh đi bơi. A, chồng, em hẹn. Hôm nay anh có rảnh không? Hết giờ làm anh tới đón em. Cái gì gọi là tiểu biệt thắng tân hôn? Tôi uống một hơi hết sạch ly nước giải khát, trong bụng thật lạnh. Tôi cấp tốc nhào vào cửa hàng tổng hợp mua một bộ bikini mà tổng vải trước sau cộng lại không bằng bàn tay tôi. Chiều tới, Viên Lãng dựa vào một chiếc xe Việt giả có biển số dân dụng. Tôi ngạc nhiên nói, ở đâu đây? Mượn của bạn. Chờ em hoàn thành 2 hợp đồng thì em cũng mua một chiếc. Được, lên xe. Xe chạy thẳng ra khỏi nội thành. Tôi hỏi, không phải đi bơi à? Đúng vậy. Đi rất lâu, xe quẹo vào một con đường núi. Cây cối xanh ở hai bên đường có vẻ hơi yên tĩnh đến kỳ lạ. Tôi nhìn ngoài cửa sổ, nói, đây là đâu à? Viên Lãng. Anh sẽ không cái gì em ở đây trước chứ. Xe dừng trong một khoảnh rừng, Viên Lãng xuống xe, kéo tay tôi qua, đi tới trước một dòng suối. Dòng suối rất đẹp. Nước xanh tự nhiên, một con chim xẹt qua nước, chạm nhẹ một chút liền tạo ra từng vòng sóng, tôi cảm thấy miệng mình không khép lại được. Viên Lãng, anh cũng có lúc lãng mạn thế này sao? Lúc này, một chuyện càng lãng mạn hơn xảy ra. Viên Lãng cởi từng món đồ xuống. Cho đến khi, dáng vẻ anh như người nguyên thủy. Tôi căng thẳng tới mức hơi thở cũng không đều nữa. Tôi nhìn anh bước từng bước một vào nước, xoay người cười nói với tôi, còn không xuống mau. Tôi mắc đầu cà lăm, em đi thay áo tắm. Viên Lãng nhìn tôi, mỉm cười, lắc đầu. Trời đất cũng phai màu rồi. Tôi nhìn phải ngó trái một lúc thấy bốn bề vắng lặng thì nhanh chóng cởi quần áo. Nhảy bùng một cái vào trong nước. Viên Lãng kéo tôi qua. Nước chỉ tới ngang ngực, dưới có cá bơi ngang qua giữa hai chân, tôi và anh bốn mắt nhìn nhau. Sau đó, trong bóng cây bên bờ suối, môi anh ấn lên môi tôi, mút một cách dịu dàng. Ai có thể nói cho tôi biết bây giờ tôi đang ở phương trời nào của thế giới này không? Tôi chỉ biết là lưỡi của anh cực kỳ ngọt. Hết chương 4. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 5. Viên Lãng. Các anh có thời gian nghỉ thăm nhà không? Tôi ổng ẹo trên người anh, hỏi. Phải có chứ. Đã nhiều năm anh không xin nghỉ thăm nhà rồi. Xa quá, về một lần rất phiền phức. Viên Lãng dựa vào giường, laptop đặt trên đùi. Tôi cọ anh, xin về thăm nhà đi. Viên Lãng liếc tôi một cái, vội gặp ba mẹ chồng vậy à. Trái tim ba mẹ anh không tốt, em đến nhà anh thì phải bớt phóng túng lại đấy. Tôi biện bạch, bớt phóng túng. Ý của anh là em rất phóng túng hả? Viên Lãng vẫn tiếp tục thao tác trên máy tính. Được, là anh phóng túng được chưa? Tôi đánh anh một đấm, anh giả vờ côi lên một tiếng. Sau đó tôi nói, em nói là về nhà em, gặp người nhà em. Anh quay sang, hả? Đúng vậy, anh lừa con gái nhà người ta tới đâu, dù sao cũng phải đi chào hỏi chứ. Viên Lãng nhìn xung quanh, ai? Con gái nhà ai bị lừa vậy? Không thấy. Tôi liếc anh một cái đầy oán hận, không giáo huấn một chút, anh ngứa da rồi hả? Dứt lời, tôi xốc chăn trên chân anh lên, chui vào trong. Chợt nghe Viên Lãng hừ một tiếng đặc biệt mất hồn, tôi chui ra, em còn chưa động đậy mà, anh hừ cái gì hả? Viên Lãng dừng cười, nói, anh làm vậy không phải là để phối hợp với em sao? Tôi hất sổ laptop một cách bình tĩnh, cất đi. Sau đó bổ nhào vào người anh, quấn cả người và chăn thành một cục, luồn tay vào, véo lên vùng eo nhạy cảm của anh. Vòng eo anh rất tinh tế, xúc cảm khi chạm vào da rất tốt. Rất co giãn. Sờ lên một chút thì anh liền rụt lại, vừa cười vừa uy hiếp tôi, véo nữa là anh không dọn dẹp được đâu đấy. Tôi nâng người lên, đối mũi với mũi anh, mắt đối mắt, nghiêm mặt nói việc chính đi. Về nhà một chuyến. Được. Thế sự khó lường, anh xin phép không chút khó khăn nhưng tôi xin phép thì lại ngàn công trăm quẹo. Mắt thấy ngày nghỉ của Viên Lãng sắp hết, tôi lấy từ chức làm điều kiện mới có 20 ngày nghỉ dài hạn. Bay từ Bắc Kinh tới sân bay tỉnh, lại đổi xe tới nhà ga, leo lên đoàn tàu du lịch để về nhà. Đoàn tàu quen thuộc, trạm quen thuộc. Ngày trước học đại học trong tỉnh, một tháng lại ngồi tàu một lần. Nhưng khi đó tôi một mình một bóng, còn bây giờ, bên cạnh có một người, lão A đang ngủ gà ngủ gật. Tôi gỡ kính râm của anh xuống, nhìn rồi lau rồi đeo lại cho anh. Không phải anh cải trang thành khóc, mà là thị lực rất quan trọng với tay bắn tỉa. Tôi định sinh nhật năm nay của anh sẽ tặng anh một cái kính râm của nhãn hiệu nổi tiếng. Đoàn tàu du lịch chặng đường ngắn lần này vẫn như trước. Vài nhân viên phục vụ đẩy các xe chở đồ ăn nhỏ khác nhau đi qua đi lại chào hàng. A, tàu hủ kỳ, thứ tốt. Mua hai túi, lại mua thêm vài quả trứng gà luộc trong nước trà. Tôi lay Viên Lãng dậy, ăn một chút. Anh nếm thử tàu hủ kỳ, cay đến mức suýt rơi nước mắt. Tôi còn vừa ăn vừa như cảm động đến lệ rơi đầy mặt, hạt tiêu đủ cay, đây mới là mùi vị quê nhà. Viên Lãng nhìn bộ dáng vẫn chưa thỏa mãn của tôi, đưa phần của anh cho tôi còn tự mình thì bóc trứng luộc trong nước trà. Màu nâu phủ lên lớp vỏ trứng tạo thành lớp hoa văn, còn tản ra mùi thơm ngát của trà. Viên Lãng nếm một miếng, gật đầu, ngon. Luộc bằng gì vậy? Tôi xóa nạn mù chữ cho anh, trà xanh bản địa. Anh nói, trà xanh. Anh quen uống hồng trà. Tôi nói, luộc ra vị không đúng. Với tộc người uống cà phê mà nói. Trà là điểm mù của anh ta. Em đưa anh đi, ở ngoài ngàn dặm, anh có còn ở đây không? Theo đoàn tàu trải qua đoạn đường dài ngàn dặm, chúng tôi thật vất vả mới về đến nhà. Đấy là chúng tôi đã cố gắng gọn nhẹ hết sức rồi. Toa ăn trên đoàn tàu có phục vụ bữa tối, tôi xin lỗi, bữa hôm nay không tính. Về đến nhà ba em sẽ làm đồ ăn ngon cho anh. Anh khẽ cười, ở bên vợ thì ăn gì cũng được. Không cần biết là nói thật hay nói dối, trong lòng tôi thấy thật ngọt ngào. Đến trạm đã là 9 giờ tối. Tôi gọi điện thoại cho nhà, sau đó gọi xe về. Nhìn phong cảnh đường phố ngoài cửa sổ xe. Tôi cười nói, không quen nhỉ. Em cũng không thấy quen nữa rồi. Bốn làn xe hẹp, nhà tầng dày đặt hai bên đường phố nhấp nhô, tính chất của thành phố vùng núi được bày ra tới cực hạn. Viên Lãng nhìn, bỗng cảm khái một câu, đây là nơi em lớn lên, có mùi vị của em, thật ấm áp. Viên Lãng, câu nào anh nói em cũng thích nghe. Xe taxi đi qua hàng loạt ngọn đèn neon, tôi chỉ cảnh vật ngoài đường, nhìn kìa, đi vào từ chỗ này là trường tiểu học của em. Chỗ kia, chỗ dốc ấy, trên đó là trường trung học của em, là trường trọng điểm của tỉnh. Chỗ này, ngón tay lên hình một tòa nhà cao tầng. Cười khanh khách. Viên Lãng hỏi, đây là đâu? Đây là nơi em làm việc trước đây. Từ căn phòng bán thành phẩm tới đường ống, từ từng phân khu theo chức năng đến khu vực thiết kế lắp đặt trang thiết bị, từ hai người mồ hôi đầm đìa đến đại sảnh đầy người, tất cả rành rành trước mắt. Có thể thấy được rất rõ ràng cửa sổ tòa nhà 7 tầng. Dường như tôi thấy được bóng dáng bận rộn của chính mình. Tôi cục hứng, tựa đầu trên vai Viên Lãng. Anh vươn tay ôm lấy tôi, đặt môi lên tóc tôi, không nói gì cả mà chỉ dịu dàng hôn một chút. Cửa tiểu khu, tôi nhìn lên nơi có ánh sáng trên lầu. Vẻ mặt đau khổ. Viên Lãng hỏi, Sao vậy? Tôi nói lý nhí, lầu 7, không có thang máy. Anh nhìn tôi, vẻ mặt không thể tin, lập tức cười nói, cầm lấy túi đi. Tôi nhận túi, vẫn ngây ngốc, để làm gì? Anh khiêng tôi lên vai bằng một tay, mang nặng trèo lên. Trong tiếng cười khanh khách của tôi, chúng tôi về nhà. Tôi phủi phủi quần áo, gõ cửa. Vào cửa, tiếng ba vang lên, về rồi à. Mẹ nhận lấy hành lý đơn giản trên tay tôi. Chúng tôi đổi giày, đi vào phòng khách. Đèn lớn phòng khách được mở lên, ba đứng lên khỏi ghế sofa, hô, chưa ăn cơm nhỉ? Ba làm gà xào xay, ngồi xuống, để ba bưng ra. Tiết mục gà xào cay là truyền thống trong bữa tiệc đón khách của ba tôi. Tôi chạy theo vào phòng bếp, nói với ba đang bận rộn, chúng. Con đã ăn một chút trên tàu rồi. Còn có món khác không ạ? Kia, Viên Lãng không ăn cây. Ba vội vàng nói, có, có. Ba vừa mở vung thì một nồi màu trắng sữa tỏa hương thơm ngát. Là canh thịt dê. Tôi cười nói, vậy là được rồi. Anh ấy là động vật ăn thịt. Hai người rửa tay ăn cơm. Khăn lau tay trong phòng tắm đều mới thay, dép trên chân, xà bông cũng thế. Lúc ăn cơm, ba cầm rượu hỏi, Tiểu Viên có uống rượu không? Tôi vội vàng nói, đừng lấy. Anh ấy vừa uống liền say. Ba hơi thất vọng, Viên Lãng cười cười, ba, người lấy đi. Con có thể uống được. Ba vui vẻ, xách cả bình rượu ra, hai ly, đổ ra hơn nửa ly, chừng 3/2. Tôi nhìn Viên Lãng, anh mặt không đổi sắc, bưng ly lên uống. Hai lão gia ba tới con đi, một nửa bình hết rất nhanh. Tôi chen vào, dùng bữa, dùng bữa. Viên Lãng, anh ăn thịt dê đi. Sau đó nói, ơ kìa, ba, trong canh không có muối. Mẹ nghe vậy, đang định đứng lên thì tôi kéo áo bà hiểu ý, ngồi xuống. Ba căng thẳng. Mình làm đồ ăn nhạt. Ông đứng dậy, đi về phía phòng bếp. Tôi cầm lấy cái ly Viên Lãng, uống một hơi hết sạch. Viên Lãng nhìn tôi uống. Thả cái ly xuống thì cười cười hiểu ý, ba ra thì thấy ly không, thò tay định đổ thêm rượu thì tôi cản, mệt cả rồi, ăn cơm đi ba. Lúc này ba mới vẫn chưa thỏa mãn mà kêu Viên Lãng dùng bữa. Tôi chọn một miếng ức gà, bỏ vào trong chén canh của mình quậy quậy rồi bỏ vào chén Viên Lãng. Ba hỏi, mùi vị thế nào? Ăn được không? Chúng ta ở đây xào rau cũng cho nhiều tiêu. Viên Lãng cười, ngon lắm ạ, tay nghề của ba thật tốt. Ông già vui vẻ, gấp thức ăn cho anh. Tôi nghía anh một cái, cắt, anh đừng a ba nữa. Phòng của tôi không khác lúc tôi rời đi, tôi thích giường lớn. Tôi tự tay thiết kế giá sách và bàn trang điểm của tôi. Quét ngón tay qua, không dính chút bụi nào. Lúc trước tôi quả quyết rời đi vì Viên Lãng, có phải là mắc nợ với cha mẹ già không? Tôi rút đồ ngủ từ trong túi ra, nói, em đi pha nước tắm. Anh thay quần áo đi. Viên Lãng tắm ra, ngồi trên ghế sofa nói chuyện phiếm với ba. Hôm nay đi một ngày đường, có mệt không? Còn được, không vấn đề gì. Không biết con thích ăn gì? Con muốn ăn gì cứ nói, chúng ta làm cho con. Tiểu Viên, con ở trong quân khu hả? Dạ. Bây giờ là trung tá à? Dạ. Công việc của đơn vị các con có bận không? Bình thường, cũng không bận lắm. Dư Bội đã gặp ba mẹ con chưa? Việc này, ba mẹ con ở xa quá, còn chưa về thăm. Hai con được Tiểu Lâm giới thiệu cho nhau à? Dạ. Con và chồng của Tiểu Lâm là đồng đội. Tiểu Viên này, con nhóc này của ba có tính đàn ông, rất háo thắng. Nóng nảy không chịu được. Chúng ta không ở bên cạnh nó, nếu nó nổi nóng thì con nhường nó một chút. Con lớn hơn nó mà, đúng không? Lần đó nó đi công tác về, nói với chúng ta đã kết hôn rồi. Kết hôn là việc lớn, ta và mẹ nó hỏi thì nó chỉ nói là bộ đội, phải tới Bắc Kinh theo quân. Từ trước tới giờ nó luôn tự quyết định chuyện của mình. Cho tới bây giờ chưa từng bàn bạc với chúng ta. Chúng ta cũng nhớ nó. Nhưng nó đã lớn rồi, biết nên làm thế nào. Ba, Bội Bội rất tốt, rất hiểu chuyện, một mình chịu trách nhiệm một bộ phận ở công ty. chuyện trong nhà bọn con đều do cô ấy lo liệu. Cô ấy đối xử với ai cũng tốt, đối xử với con càng tốt hơn. Người yên tâm, con sẽ cố gắng chăm sóc cô ấy thật tốt, sẽ không để cô ấy bị ức hiếp. Tôi cảm thấy mũi mình hơi cay cay nhưng giả vờ như không thèm để ý. Ba, mẹ, con mệt rồi. Chúng con đi ngủ trước đây. Viên Lãng. Tôi đóng cửa phòng ngủ, ấn khóa, nằm xuống giường, ông chầm lấy Viên Lãng hỏi, anh nói xấu gì em với ba vậy? Nói em ăn hiếp anh. Còn học cách tố cáo em. Em ăn hiếp anh cả ngày. Bây giờ còn đang véo đùi anh đó. Ai véo, cơ bắp cứng thế này, ai véo cho nó di chuyển được chứ? Ái, em véo một cái thôi. Sờ loạn đi đâu đó. Ai rảnh mà sờ anh, xúc cảm khi sờ vào đồ ngủ tơ tằm em mới mua thật tốt. Em sờ đồ ngủ nhưng đừng sờ tới vị trí mẫn cảm đó. À, thì ra chỗ này là vị trí mẫn cảm. Lại đây, để em tham quan một chút. Đồng chí Viên Lãng, anh phải phối hợp với anh em trong đơn vị làm nhiệm vụ, tay để đàng hoàng trên đầu. Chao ôi, Viên Lãng, anh không thành thật nha, nói, vết sẹo này là sao? Lăn từ trên núi xuống, bị cành cây quẹt vào. Cành cây mà có thể quẹt vào đây à? Anh chắc chắn không phải là do bạn gái hoặc bạn trai trước để lại đấy chứ. Thứ nhất, trước đây anh chưa hề có bạn gái. Cũng không có bạn trai. Thứ hai, đồng chí dư bội, bắt đầu phản công. Anh nhẹ một chút, ba mẹ nghe thấy bây giờ. Ai bảo em thở to như thế, miễn là em đừng lên tiếng thì sẽ không có ai nghe thấy. Hành quân cấp tốc 50 km cũng không mệt thế này. À, vậy ngủ đi. Đồng chí dư bội, nhiệm vụ cách mạng đang trong lúc nguy cấp, em không thể nằm vật xuống, mặc kệ tất cả như thế. Sáng sớm ngày hôm sau, hai người trở thành gấu trúc. Buổi sáng lúc thức dậy, ba đã mua bữa sáng về. Hai người rửa mặt xong, Viên Lãng ăn đậu hoa mặt, khen ngợi, đậu này nấu ngon quá. Tôi thấy ba vào phòng bếp mới thấp giọng nói, anh không quen ăn mì sợi mà. Viên Lãng cười với tôi, anh không kén chọn. Tôi im lặng, chọn thịt, nhúng vào nước sáo, đi chơi đi. Chơi trên đường phố, dẫm lên đá lát rắn chắc, cảm giác thật ấm. Vùng này là cảnh khu. Có muốn chịu giáo dục cách mạng một chút không? Tôi nhìn Viên Lãng. Anh đã đổi quần áo, mặc quần ngụy trang và áo sơ mi màu xanh quân đội mà tôi quen thuộc nhất. Tôi trêu, quân nhân thì miễn phí. Tiệm bán đồ lưu niệm hơi có mùi người. Người hướng dẫn đang nói với một anh lính nào đó. Nhân viên hướng dẫn giới thiệu, tháng 1 năm 1935, trong căn phòng hội nghị này. Toàn bộ nhân viên hướng dẫn mặc thường phục thẳng thớm. Trên vai đeo hàm sĩ quan cấp tá. Sắp tới trưa. Viên Lãng gỡ kính râm xuống. Tôi hơi hoảng hốt. Khi anh đeo kính râm thì xung quanh có một luồng sát khí nghiêm trang hào hùng. Chúng tôi chỉ giới thiệu tới đây. Xin mời các đồng chí tự do tham quan tiếp. Một vị thiếu tá chần chừ bước qua, thử gọi một tiếng, huấn luyện viên Viên. Lúc này tôi mới biết vì sao anh lại đeo kính râm. Đôi mắt chuyên dùng để bắn tỉa của anh đã sớm nhận ra người đã từng là học viên của mình. Đúng là Viên đội à. Thật bất ngờ khi gặp được anh ở đây. Thiếu tá hơi hưng phấn. À, tôi về thăm nhà. Viên Lãng lấy kính râm xuống. Chào hỏi. Anh về thăm nhà. Không phải nhà anh ở. Thiếu tá thấy tôi đứng cạnh. À, là vợ anh đây à. Xin chào chị. Bên kia gọi tôi rồi. Hôm khác lại nói chuyện nhé. Thiếu tá theo kịp đội ngũ. Viên Lãng nhìn bóng lưng rời đi của anh ta. Khe khẽ nói một câu, gặp lại, 21. Viên Lãng có rất nhiều chuyện mà tôi không biết nhưng anh sẽ không nói, tôi cũng không hỏi, lựa chọn loại sinh hoạt này thì nhất định tôi không thể tò mò. Tôi ngẩng đầu hỏi anh, chồng, anh có ăn thịt heo không? Viên Lãng vui vẻ, anh không theo đạo Hồi, đương nhiên là ăn rồi. Tôi vui mừng, trưa nay ăn lẩu móng heo đi. Rừng trúc ven sông, cành lá lay động, nhìn ra ngoài cửa sổ là thấy dòng sông xanh ngắt. Mang theo một luồng gió sông trong lành. Trước mắt, bếp điện từ đặt trên bàn, một tô móng hoa tỏa ra mùi vị mê người. Chồng, móng heo có nhiều protein như lòng trắng trứng, bổ cho vết sẹo trên người anh. Tôi niềm mở mời. Anh cười yêu nghiệt, vợ khỏi cần bồi bổ thì da cũng rất tuyệt rồi. Lần này lại tới phiên tôi đỏ mặt. Tôi kéo kéo cổ áo che đi dấu hôn trên xương quai xanh. Viên Lãng thấy mục đích đã đạt được, cảm thấy mỹ mãn, gấp miếng móng hoa gặm lấy gặm để. Anh biết không? Tập tục của bọn em ở đây là không được ăn móng xòe ra. Nếu ăn thì sẽ phải làm con dâu. Anh không phải là trẻ con. Sẽ làm con dâu của móng xòe. À, để lại cho em với. Viên Lãng, anh là họ nhà sói à? Sao lại gặm nhanh vậy chứ? Người cướp chỉ có em thôi. Ông chủ, cho thêm một nồi móng xoa. Sau bữa cơm chiều, tôi và Viên Lãng đi qua cầu Thạch Long, thông thả tới nghĩa trang liệt sĩ. Ánh hoàng hôn chiếu vào vai Viên Lãng, khuôn mặt của anh lúc này vô cùng dịu dàng trầm tĩnh, cả hô hấp cũng nhẹ nhàng. Tôi kéo tay anh so với tay mình. Ta tôi có vẻ thật nhỏ, được anh nắm trọn trong lòng bàn tay. Bàn tay anh thật ấm, có cả mạch đập như có như không. Thì ra đây chính là hạnh phúc trong truyền thuyết ư. Đứng ở chân núi của nghĩa trang liệt sĩ, tôi hỏi, nghe nói có 999 bậc thang để lên núi. Anh xem có phải mang nặng trèo lên không? Viên Lãng hơi lắc đầu, an nghỉ ở đây đều là lão tiền bối, đừng quấy rầy bọn họ. Hai người từ từ bước từng bậc thang lên. Trên quảng trường ở đỉnh núi trống trải, bia tưởng niệm đứng cao vút vững vàng. Viên Lãng lặng lẽ nhìn, vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng, đoan chính làm một cái chào theo quân lễ. Một hồi lâu anh mới nới, không biết sau khi anh mất, tên sẽ khắc ở đâu. Thấy nét mặt tôi, anh nói, gả cho lão A thì phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tôi vội vàng ôm chặt anh như muốn nhập anh vào với mình, lòng quặn thắt. Mấy tháng không về nhà là chuyện thường, bị thương là chuyện thường, hôm nay ở đây ngày mai ở nơi khác cũng là chuyện thường. Rõ ràng mình lo lắng sốt ruột đến mức cháy ruột cháy gan nhưng vẫn phải giả vờ không biết. Hôm nay nắm tay nhau đi dạo không biết sau này có còn cơ hội không. Hai người rẽ vào một khúc quanh ở chân núi, ở đó là công viên sâu trong rừng. Cây cối cao lớn xanh ngắt, dưới tàn cây tràn đầy dây leo. Viên Lãng nhặt một lá cỏ lên, nhìn, đây là mãng thiên tinh, trị bệnh viêm gan. Đây là trị bỏng. Đây là... Tôi ngước nhìn anh vô cùng sùng bái. Anh buồn cười, nói, không có gì là lạ cả. Ngày nào cũng chạy ngoài dã ngoại, đều phải nhìn cho kỹ càng. Sắc trời dần dần tối xuống, một con đường nhỏ xuất hiện phía trước. Tôi hưng phấn chỉ cho anh thấy, giếng nước khoáng. Lúc này người tới lấy nước không nhiều lắm. Tôi mượn một cái ly của một bà dì, múc đầy nước vào, uống, uống đi. Em uống nước này mà lớn lên đấy. Viên Lãng nếm thử, gật đầu, thật nhẹ nhàng khoan khoái, giống như em vậy. Tôi cảm thấy có một dòng nước suối mát lành chảy qua lòng. Ở sườn núi có một cái khe, yên tĩnh. Chỉ có tiếng côn trùng kêu rã rích. Anh biết không? Chỗ này có một cái tên, gọi là cốc tình nhân. Tôi nói. Viên Lãng kéo tôi vào lòng, nói, là vừa gặp đã yêu à. Sắc trời đã tối sầm, những vì sao còn chưa hiện lên nhưng tôi cảm thấy trước mắt có một đôi sao sáng nhất trên đời, ánh sao thật khiến lòng người say mê. Bên tai còn có tiếng hít thở vấn vít như làn gió nhẹ nhàng. Tôi cài cúc áo cuối cùng, nhặt áo sơ mi của Viên Lãng lên ném cho anh. Anh sửa sang lại quần áo, bước qua sờ sờ mặt tôi, cười cười, mặt vẫn còn nóng à. Tôi khe khẽ phà lên mặt anh một hơi, còn cười, đồ cầm thú. Đi tới hai bước thì tôi lảo đảo. Anh lại dán sát lại, nhẹ nhàng hỏi, chân nhũn ra rồi à. Tôi không còn lời nào để nói. Anh ngồi xổm xuống, nói, lên đây, anh cõng em. Tôi leo lên không chút khách khí. Lưng anh dày rộng mạnh mẽ, giữa cổ có mùi hương thoang thoảng chỉ thuộc về anh mà tôi thích. Tôi cảm giác được vòng eo anh phập phồng theo mỗi bước đi có quy luật. Tôi quay sang nhìn cái lá được đè dưới tảng đá cho phẳng dưới tàn cây, nằm trên lưng Viên Lãng, len lén nở nụ cười. Xuống núi thì đèn đã lên, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, muôn hồng nghìn tía. Viên Lãng buông tôi xuống, nắm tay tôi. Hai người đi dạo chợ đêm ở trung tâm thành phố. Chợ đêm ngang với cửa hàng tiện lợi nhưng chỉ thích hợp với học sinh. Quần áo, đồ handmade, đồ trang trí nho nhỏ, đồ giải khát, mực nướng. Tôi ngồi trong tiệm giải khát, gọi hai chén băng phấn. Viên Lãng ăn một miếng, hình như Vân Nam cũng có thứ này, nhưng là màu đen. Tôi bỏ thêm cho anh ít đá, nói, Đài Loan cũng có nhưng em quên tên mất rồi. mùi đồ nướng truyền tới từ bên cạnh tiệm. Tôi trưng cầu ý kiến, chồng, vận động quá độ, hơi đói rồi. Ăn đồ nướng đi. Điện thoại vang lên, là bạn học trung học, đồng thời cũng là bạn gái của em họ tôi. Vừa lúc, tôi hẹn họ qua uống rượu. Trên lầu 2 của tiệm thịt nướng, em họ là cảnh sát võ trang vừa xuất ngũ mặc quần ngụy trang và áo sơ mi ngụy trang bước lên. Giới thiệu qua một chút, bốn người bắt đầu uống bia. Nhân viên phục vụ bước tới, các vị gọi thịt bò nướng, gân bò nướng, cổ họng nướng, sườn nướng, cá nướng, khoai tây nướng, rau nướng, bắp cải nướng. Tôi trừng mắt trước cái mâm, hỏi, nhà hàng các anh bỏ túi cũng nhiều nhỉ? Nhân viên phục vụ rất lão luyện, chẳng phải là do vật giá tăng sao? Tôi tiếp tục không lời, viên lãng cười nói, nhân viên phục vụ chỗ các em đều có năng lực phản ứng tốt vậy à? Hai ống quần màu xanh lam lướt qua mắt. Tôi dương mắt nhìn, Tiểu Vũ, đứng lại, Tiểu Vũ. Quay lại, cười, chị Bội Bội. Sao em lại về? Nghỉ thăm người nhà. Qua đây uống rượu đi. Em còn có hai đồng đội nữa. Gọi lại đây. Hôm nay chị bao? Lâu lắm không gặp rồi. Một đám người bắt đầu nâng ly. Tôi cúi xuống gầm bàn nhặt vài thứ, không nhịn được mà mỉm cười. Hôm nay chúng ta mở tiệc liên hoan binh chủng lớn. Tôi lấy điện thoại di động ra, chờ một chút. Lật lật, lục ra một dãy số, này. Tiểu Tống hả? Có ở nhà không? Nhanh qua đây, chỗ cũ, lầu 2, phải dùng tốc độ cướp đổ bộ đấy. Nói rõ lý do, đồng nghiệp cũ. Khoảng 10 phút sau, một bóng người lên lầu với tốc độ nhanh nhất. Mọi người nhìn quần quân đội của cậu ta, cười ha ha. Tôi giới thiệu, Tiểu Tống, nguyên là thành viên của đội Hải quân lục chiến. Bên cạnh bàn đặt vài két bia. Vài đồng chí không quân có tửu lượng như nhau, đồng chí cảnh sát võ trang tửu lượng tương đối khá, ngang ngửa với tôi. Đồng chí Hải quân và đồng chí lục quân tiên phong mới gặp mà như đã quen từ lâu nhưng rõ ràng hai người đều uống hơi nhiều, ôm lấy đầu nhau, không biết đang trao đổi gì. Tôi gọi nhân viên phục vụ, mang hai tá hàu nướng lên đây. Hình dáng hàu sống quả thực xấu xí nhưng mùi vị ngon hết chỗ chê. Tôi cẩn thận lột một miếng thịt, đưa tới miệng viên lãng. Anh nhìn cũng không nhìn đã ăn. Cắn hai cái, dùng đầu lưỡi cuốn ra một thứ, phun lên tay, một thứ lớn bằng hạt gạo phát ra ánh sáng như ngọc trai lóng lánh. Trân châu. Một bàn người xôn xao, ăn hàu nướng ra trân châu, đây cũng quá là đầm rồng hang hổ. Không tới 2 phút, thực khách ở lầu 2 đã biết hết, ông chủ chạy tới chúc mừng chúng tôi. Còn tặng nửa tá hàu. Tất cả mọi người đã tham quan xong, viên lãng tặng viên trân châu cho tôi, chúc em sinh nhật sớm vui vẻ. Tôi nhét viên trân châu vào cái ngăn nhỏ của bao di động thật cẩn thận. Đoàn người cơm no rượu say, thỏa mãn ôm nhau rời đi, từ từ đi dạo trên bờ đê, nói những câu chuyện lý thú trời Nam biển Bắc. Hai cựu cảnh sát võ trang và cựu hải quân đang vật lộn bằng thực lực để phân cao thấp, sau đó muốn tìm một chỗ rộng hơn để luyện. Đi tới trước cửa quảng trường thể thao, trên bãi đổ xe trống rỗng, không có một chiếc xe nào. Hai người bày tư thế, nổi lên hứng thú chơi đánh lộn. Tôi biết thực lực của đồng chí cảnh sát võ trang. Năm đó luận võ trong trung đoàn quân sự của cảnh sát võ trang, cậu ta đoạt huy chương đồng đấu vật. Đồng chí Hải quân làm bảo vệ ở công ty kim giảng dạy đào tạo bắt địch. Tuy đã uống rượu nhưng dù sao cũng đều xuất thân là quân nhân, trong lúc đánh nhau đều có chừng mực. Đồng chí cảnh sát võ trang quét chân một cái lên vai đồng chú Hải quân. Đồng chí Hải quân ngã xuống, đồng thời cũng kéo một cái chân của đối phương xuống nước theo. Kết quả bất phân thắng bại. Vài đồng chí trẻ tuổi nhất trí yêu cầu đồng chí trung tá tham gia. Viên lãng cắn cắn môi, giãn mặt ra, cười nói, binh chủng khác nhau, chúng tôi không vật nặng. Tôi nhìn anh đầy kinh ngạc, không vật nặng. Viên lãng tiếp tục, vậy đi, chơi riêng lẻ. Anh ngẩng đầu nhìn bức tường của sân vận động. 3 tầng và một cái đài giữa trời. Anh lui ra sau vài bước, lấy đà vài bước, hai chân trái phải luân phiên đạp khẽ. Bước tới cửa sổ lầu 2, ra sức kéo bệ cửa sổ một cái, bám theo đường ống, trèo lên trên, lên lầu 3 thì trở tay bắt lấy cạnh của cái đài giữa, gập bụng một cái, người đã đứng trên đài giữa trời của sân vận động. Mọi người phía dưới ngây người, đồng chí Hải quân nói, bọn mình cũng từng học trèo tay không nhưng không nhanh được như anh ấy. Đồng chí cảnh sát võ trang lắc đầu, đâu chỉ là nhanh, quả thực là thần tốc. Nếu anh ấy muốn đột nhập vào chỗ bọn em, thì bọn em chết thế nào cũng không biết. Sau này tôi hỏi, sao lúc đó anh không chơi vật nhau với bọn họ? Viên Lãng cười cười, dõi mắt về phương xa, nói, lão A chỉ vật nhau khi đối địch. Lão A chính là một con dao, dao ra tất thấy máu, không dùng để biểu diễn. Lão A là một quân nhân như vậy. Trước nhiệm vụ anh còn lạnh hơn băng, nhọn hơn châm, 10 bước giết một người, ngàn dặm không để lại vết tích. Hết chương 5. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 6. Gió núi vù vù, tôi và Viên Lãng đứng trên đỉnh núi, nhìn chính công 18 quẹo ở chân núi. Nhìn gió núi lay động tà áo của anh, tôi nói, chớ rằng cửa quan vững như thép. Núi xanh như biển, mặt trời tàn như máu, có cảm giác hơi giống năm đó chưa? Viên Lãng suy nghĩ, lúc trở về có thể anh sẽ bàn bạc với thiết đội một chút về địa hình này, kéo qua đây tập huấn một tháng. Tôi cười nói, ba câu không rời sở trường. Viên Lãng, em đưa anh đi gặp một người. Tôi nghiêm túc nói với Viên Lãng. Viên Lãng nhìn tôi, bạn à. Tôi lắc đầu, một người em kính trọng. Bệnh viện, khu nội trú mới được sửa lại, lầu 3. Ông ngoại, đây là Viên Lãng. Một ông cụ nằm nghiêng trên giường bệnh, bên tay có cắm kim truyền dịch. À, về rồi à. Ngồi đi. Ông ngoại ngồi dậy chào. Tôi bước tới trước, khai báo rõ bối cảnh của ông cho Viên Lãng, trước giải phóng ông ngoại em là đảng viên ngầm, cũng là tiền bối của lão A. Viên Lãng tiếp lời. Trẻ con dễ dạy. Tôi khen anh một câu. Ông cụ đã sắp 90 tuổi, ẩn dưới khuôn mặt ôn hòa là tư thế hào hùng và gió sương. Ông niềm nở tiếp đón cháu ngoại rể. Viên Lãng luôn có khí thế mạnh mẽ, cho dù mặc thường phục thì tôi vẫn cảm nhận được cảm giác rất quen thuộc này. Hôm nay tôi đã biết lúc một già một trẻ gặp nhau thì dường như trong không gian chỉ còn lại hai bọn họ đang tồn tại. Hai người đều là người đã đi qua chiến trường. Hai người đều phải trải qua che giấu, một mình đối mặt với trận địa không có binh lính giúp đỡ, sau một giáp tuần hoàn thì hai người gặp nhau. Hai người ngồi bên cửa sổ, nhẹ giọng nhẹ lời trò chuyện việc nhà. Tiểu Viên là cấp đoàn à? Cấp phó đoàn. Làm cho tốt. Bây giờ điều kiện làm lính tốt hơn chúng ta ngày đó nhiều. Đều là các tiền bối gây dựng nền móng. Con không được gọi ta là tiền bối. Con phải gọi ta là ông ngoại. Vâng, ông ngoại. Ta đã trải qua vài cái Tết âm lịch trong bệnh viện rồi. Dư bội nói con là bộ đội đặc chủng. Vâng. Phải nhận nhiệm vụ thường xuyên nhỉ. Lúc làm nhiệm vụ thì cẩn thận một chút. Tự chú ý an toàn cho mình và những người xung quanh. Nhớ ạ. Ông ngoại nói một hơi tiếng địa phương, chắc là Viên Lãng phải cố gắng lắng nghe, nhưng dường như anh nghe hiểu được hết. Có lẽ bọn họ không chỉ trao đổi bằng ngôn ngữ. Một người trung niên cao gầy đi vào phòng bệnh. Tôi đứng lên, kêu một tiếng, Dượng Ba. Dượng Ba rất bất ngờ, qua. Thứ đặc sắc. Cả đám liền hùng hùng hổ hổ lái vào sâu trong rừng mưa. Lão đại đích thân lái xe dò đường phía trước. Tài xế của ông, Trường An lái theo sau, tôi ngồi cùng các chị phòng tài vụ trong chiếc xe cuối cùng. Xe đi qua rừng, thực vật nhiệt đới khiến chúng tôi phấn khởi, vui vẻ hát suốt dọc đường. Nhưng dù cho cảnh có đẹp cũng khiến người ta mệt mỏi. 2 giờ sau, các chị trong phòng tài vụ bỏ cuộc trước tiên, nằm trên ghế dồn lên dồn xuống mà ngủ. Tôi vẫn kiên trì. Tài xế là anh Trương vẫn còn tỉnh táo nhưng sau N khúc cua thì rốt cuộc người tài xế phương Bắc này bỏ cuộc. Vòng vo nửa giờ, vẫn chưa thấy bóng dáng chiếc xe phía trước. Gọi điện thì không có tín hiệu. Anh Trương nhắc gọi vào di động. Vì vậy tôi gọi vào di động nhưng vẫn không có tín hiệu. Lấy điện thoại của tất cả mọi người trên xe thử một lần thì không hề có tín hiệu. Phải xử lý sao đây? Tôi nói, nhìn một vòng. Dù sao thì cũng không thể dừng ở đây được. Tiếp tục lên đường, phía trước có một bóng xe hiện ra, ngay bên cạnh rừng cây, đuổi tới nhìn thì thấy không phải xe của chúng tôi mà là một chiếc xe quân đội. Chúng tôi xuống xe, đang định qua hỏi thì một đoàn binh lính có võ trang chui rào rào ra. Chạy vội tới tập hợp trước xe. Chúng tôi nhìn tư thế này, không dám bước lên, không biết người ta có nhiệm vụ quân sự gì mà võ trang toàn bộ, mũ giáp, ngụy trang đặc biệt, giày đi rừng. áo chống đạn, ba lô, vũ khí, trên mặt quẹt thuốc màu, dường như trên tai còn đeo tai nghe. Vài người nhìn tới ngây người, thấy bọn họ tập hợp, điểm số, lên xe. Sĩ quan đếm số cuối cùng lên xe tuy đưa lưng về phía chúng tôi nhưng tôi vẫn kịp thấy hàm sĩ quan cấp tá trên vai anh ta. Trong đầu tôi ngờ ngợ nghĩ ra gì đó nhưng tới lúc trước khi sĩ quan cấp tá kia lên xe thì tùy ý, dường như chỉ là giơ tay trong lúc vô ý. Nắm nắm đấm về phía chúng tôi, đụng lên môi một cái. Dây cung đang căng ra trong lòng tôi đứt, phực một cái. Là anh, bóng dáng quen thuộc này. Anh đã sớm nhìn thấy chúng tôi, không, anh đã sớm thấy tôi. Anh không thể đi qua nên mới làm động tác tay dành cho lúc tạm biệt mà tôi và anh quen thuộc nhất, nắm tay chạm nhẹ lên môi, thay cho nụ hôn tạm biệt. Tôi ngẩn ngơ tại chỗ mãi cho đến khi chiếc xe phía trước quay lại tìm. Không khí ẩm ướt của rừng mưa tràn ngập trong xe. Tôi hít sâu một hơi bầu không khí tự do này. Viên Lãng, em biết, các anh đang bảo vệ bọn em. Viên Lãng, em biết, chúng em sẽ quý trọng sự bảo vệ của các anh. Chúng em sẽ sống tiếp cuộc sống bình thường mà ấm áp trên đất nước bình yên này. Bởi vì chúng em biết rõ các anh đang lẳng lặng bảo vệ chúng em ở không xa. Hết chương 6. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 7. Chơi game trong phòng khách, Bắc Lão A, nói chuyện phiếm, hút thuốc, chui vào phòng bếp rửa trái cây cho tôi, mọi người khó có được một ngày nghỉ. Tôi chào hỏi, tỉnh đội, Tiểu Vương, sau này nghỉ phép mà không có việc gì thì tới nhà tôi chơi, cứ coi như nhà mình. Tôi quay sang hỏi, chào ôi, được rồi, quả mướp, sao biệt hiệu của cậu lại là quả mướp vậy? Cậu thích ăn mướp à? Quả mướp vui vẻ, chị ba. Trong đội chúng em đều là rau. Quả mướp, quả cà, cải trắng, còn có cả bí đỏ. Tỉnh đội nói tiếp, những người này đều là dưa leo của tôi, chủng loại rất phong phú chứ không giống lão Tam là tất cả chỉ có một loại, bí đỏ. Đám đang bắt lão A bên kia quay sang, tỉnh đội, chúng em đã không phải là bí đỏ nữa rồi. Cái quất, cậu nên ra bài rồi. Trong phòng khách ồn ào, tôi gọi Viên Lãng vào phòng ngủ. Đây là thuốc thanh giọng, rảnh rỗi thì ngậm một viên. Chém bí đỏ phải rác cổ bỏng họng đúng không? Giọng khàn cả rồi. Thao trường lớn như vậy, không hắn giọng mà quát thì ai nghe được. Đây là áo lót sạch, tất, thay ra mà lười giặt thì vứt vào túi, cầm về đây em giặt cho. Hơn 3 tháng rồi, hay là để anh giặt cho? Anh không yếu ớt như thế. Chẳng phải là người ta đau lòng cho anh à? Nghe Tiểu Tề nói các anh huấn luyện như thế rất mệt, còn phải làm tổng kết. Chao ôi, lúc thức đêm thì đừng hút thuốc, đây là cà phê, có cần bột kem sữa coffee mate không? Cà phê là được rồi, coffee mate thì về nhà uống. Bỏ tay ra, ngoài phòng đầy người, bị thấy bây giờ. Viên Lãng cầm một cái bình nhựa, lắc một chút, đây là cái gì? Có mùi thuốc đông y. Tôi lấy lại cái bình, mở ra, thuốc dạ dày. Rất nhạy, chuyên trị bệnh dạ dày. Cậu của em họ bên nội em là bác sĩ đông y, mỗi ngày một thìa nhỏ, uống với nước ấm. Ăn hết hai chai này thì dạ dày của anh tốt rồi. Viên Lãng nhìn, tất cả đều là thuốc bột, rắc rối chết. Không ăn. Đùa gì vậy? Em đặc biệt nhờ mẹ gửi chuyển phát nhanh tới, ngoan ngoãn mà ăn đi. Trời ơi, không ăn. Không đau thường xuyên mà. Anh dám không ăn. Ngày đó là ai đau dạ dày đến mức uống nước cũng nôn. Tôi nhìn anh đầy oán hận, đi ra ngoài chơi mạt chược với các đội viên. Nghĩ một chút, thấy Thái Đao đang xem phim. Tiểu Tề, lại đây, chị nói với cậu chuyện này. Tôi kéo Thái Đao vào trong phòng. Chị Dư, việc này khó lắm. Đội trưởng sẽ đá cả em với thuốc ra cửa mất. Vậy đi, chị tìm người khác đi, giờ đợi L của Đái Đao gọi Tiểu Hứa vào, xong. Nhiệm vụ gian khổ mà vinh quang này giao cho cậu đấy. Một ngày của một tuần sau, tôi vừa tiễn một khách hàng thì di động reo lên. Viên Lãng. Viên đội à. Có gì chỉ thị à? Tôi học giọng điệu lười nhác của Viên Lãng. Em bảo Hứa Tam Đa giám sát anh uống thuốc hả? Giọng Viên Lãng hơi hỗn hển. Em sợ anh quên nên bảo Tiểu Hứa nhắc anh. Trong lòng tôi vui vẻ. Nhắc nhở cũng không cần phải đưa thuốc cho cậu ta chứ. Suốt một tuần, ngày nào cậu ta cũng tới đưa thuốc cho anh đúng giờ, không ăn thì không đi. Viên Lãng nóng nảy. À, Tiểu Hứa thật là một đứa trẻ ngoan. Mặt tôi đã cười thành một đóa hoa. Tốt cái gì mà tốt? Anh trốn đi đâu cậu ta cũng có thể tìm được. Vậy có để yên cho anh không, ai? Vào đi. Tiếng hai người truyền tới từ đầu dây bên kia. Đội trưởng, uống thuốc. Không ăn. Tôi không bị bệnh. Chị Dư nói anh phải ăn hết hai chai thuốc này. Thuốc bột đáng chết này khó ăn chết đi được. Cậu đổ ra ăn thử đi. Chị Dư nói thuốc này tốt cho dạ dày. Lần trước anh bị đau dạ dày khiến chúng em gấp muốn chết. Vừa nhìn thấy anh như thế trong lòng em liền khó chịu. Được rồi, được rồi. Giữ nước mắt lại mà về doanh điều tra mà rửa đi. Lấy nước lại đây, cậu có thể đi chưa? À, chị Dư nói anh phải ngậm thuốc thanh giọng. Giọng anh lại khàn rồi. Ầm, một tiếng, như là có thứ gì đó đập lên cửa, sau đó tiếng Viên Lãng trống lên truyền tới, Hứa Tam Đa, hôm nay tôi không muốn thấy cậu. Đội trưởng, hôm nay em và anh còn phải thêm cơm cho Bí Đỏ nữa. Được rồi, vậy thì buổi tối gặp. Viên Lãng đã yểu xìu rồi. Tôi ở đầu kia điện thoại vô cùng vui mừng, Tiểu Hứa thật sự là một đứa trẻ ngoan đầy trách nhiệm. Cậu ta thích ăn cay, lần sau làm cá chần nước sôi cho cậu ta ăn. Viên Lãng, em phải tới khu Tây Bắc để kiểm tra vài chi nhánh, có thể phải mất 1-2 tháng. Nếu anh về thì gọi điện cho em nhé. Tôi thu dọn hành lý cho mình. Ừ, trên đường đi chú ý an toàn, chăm sóc mình thật tốt. Chật. Viên Lãng dọn cái túi của mình xong, hai người cùng nhau ra cửa. Một người đi về phía trái, một người đi về phía phải. Vài phòng marketing và khách hàng lớn khu Tây Bắc đã trống đánh xuôi kèn thổi ngược hơn 2 tháng nay. Nắm rõ, khảo sát phong tục địa phương, ước chừng thói quen chi tiêu của khách hàng, tính phương án tiêu thụ hàng hóa hiệu quả. Dạy khái niệm tuyên truyền quảng cáo, còn phải tự tay tính hai hoạt động giảm giá tại chỗ cỡ lớn. Giá phí tuyên truyền đổi lấy doanh thu và danh tiếng tăng lên trong xã hội. Tôi ôm máy tính tính toán một chút. Tuy lợi nhuận ngắn hạn không tăng bao nhiêu nhưng hiệu ứng quảng cáo sẽ chèn ép các đồng nghiệp khác xung quanh, vẫn có lời. Về thẳng tổng công ty, tôi vùi đầu trong phòng làm việc 3 ngày, làm báo cáo khảo sát, chỉnh đốn và cải cách thật chi tiết. Sau khi nộp báo cáo cho lão đại xem thì sửa một chút rồi nộp cho hội đồng quản trị. Tôi sắp xếp lại đồ dùng hàng ngày trong phòng làm việc. 3 ngày chưa được ngủ ngon. Phải về nhà nghỉ ngơi một ngày. Tiếng chuông riêng vang lên. Là đại đội A gọi tới, nói sẽ có xe tới đón tôi, mời tôi qua đó, có thứ gì đó Viên Lãng muốn giao cho tôi. Tôi rất nghi ngờ. Thứ gì của Viên Lãng? Chẳng lẽ là tiền thưởng? Hay là trong đội phát thêm phúc lợi gì mà không có Viên Lãng ở đây nên muốn tôi đi lĩnh? Làm người nhà bộ đội, thật ra tôi rất rõ ràng các quy định của quân đội. Tôi nghĩ đi nghĩ lại ở trên xe rồi ngủ thiếp đi. Tiểu Dư đến đây, ngồi đi. Thiết đội tiếp đón. Làm người nhà của đại đội A, Tiểu Dư vẫn luôn ủng hộ Viên Lãng làm nhiệm vụ, toàn bộ đại đội đều cảm ơn cô. Chính ủy Sài lên tiếng. Tôi càng hồ đồ hơn. Nói những lời này trong trường hợp này là có ý gì? Sau đó tôi liền hiểu là có ý gì. Bởi vì thiết đội đã không nói được nữa. Chính ủy Sài đưa cho tôi một lá thư, di thư của Viên Lãng. Đây là bản gốc. Chúng tôi đã sao một bản để lưu hồ sơ rồi. Mất liên lạc hơn một tháng. Chúng tôi kết hợp tất cả các lực lượng tìm tòi mà không có chút tin tức nào, chỉ có thể xử lý theo cách mất tích thôi. Vài lần nhiệm vụ này, di thư của cậu ấy đều là để cô nhận. Trước kia là người nhà cậu ấy ở Tân Cương. Cho nên chúng tôi sẽ không thông báo cho người khác. Đùa thôi. Đây là Viên Lãng đùa với tôi thôi. Không. Di thư của anh đang ở trên tay tôi. Anh không về được. Viên Lãng, anh không sao. Anh chỉ đang ở A mà thôi, vẫn là ở chỗ đội viên ở A của anh. Là thật, một tháng, lúc tôi chuẩn bị hoạt động tuyên truyền thì đã mất liên lạc với Viên Lãng. Viên Lãng mất rồi. Viên Lãng, trò đùa lần này thật lớn. Viên Lãng, anh ở đâu? Em còn để hai cái đùi dê trong tủ lạnh chờ anh về cùng ăn thịt nướng. Viên Lãng đã mất. Mày còn nghĩ tới đùi dê gì hả? Hết chương 7. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 8. Lúc Viên Lãng trở về, tôi vừa xem xong một cái bọc nhỏ. Tuy tôi đã biết mọi chuyện qua điện thoại nhưng nhìn nội dung tờ giấy báo tử trên giường, tôi vẫn rất đau lòng. Viên Lãng buông thứ trong tay ra, bước lại gần, đọc xong thì buồn bã một hồi. 3 ngày trước ông ngoại đã qua đời trong bệnh viện. Mở cái bọc ra, tôi xếp một đống huy chương ghi công ở trên bàn, huy chương chiến dịch Hoài Hải, huy chương thời kỳ trước kháng chiến chống Mỹ, huy chương tấm gương ưu tú. Ông ngoại nói, những thứ này đều để lại cho anh. Tôi nói. Viên Lãng vuốt ve một cái kỷ niệm chương, xoay người vào thư phòng, lấy ra một cái hộp. Trong đó là huy chương chiến công của Viên Lãng, huy chương binh sĩ xuất sắc. Huy chương chiến công hạng 3, huy chương chiến công hạng 2, giấy chứng nhận được thưởng công. Viên Lãng trịnh trọng xếp những di vật của ông ngoại vào hộp một cách ngay ngắn, móc khóa vào, hợp hai người từng trải qua những năm tháng chiến tranh làm một. Gửi ít tiền về đi. Viên Lãng nói. Không cần đâu. Theo chính sách thì có trợ cấp mai táng, vậy là đủ rồi. Huống hồ, gửi về cũng đã muộn. Tôi thu dọn những thứ Viên Lãng mang về. Sao mua nhiều táo vậy? Vài thùng táo Đài Châu. Mai là Tết lập quân, trong đội phát, mỗi người một thùng. Một thùng. Bọn họ nói ăn không hết nên bảo anh mang về. Mai nghỉ phép thật à? Nghỉ phép nhưng buổi chiều anh phải về đội, mở hội liên hoan. Viên Lãng tắm xong đi ra, ngồi vào bàn cơm. Tôi lấy khăn lông lau đi những giọt nước trên lưng cho anh. Tôi ngồi xuống, lấy khui khui chai rượu vang ra. Viên Lãng nhìn bò bít tết trên bàn, hỏi, hôm nay là ngày gì? Tôi khui nắp chai nghe đánh, bực, một cái, rót ra, chẳng là ngày gì cả. Vốn chuẩn bị để ngày mai ăn nhưng anh phải về nên làm sớm một ngày thôi. Nếm thử đi, rượu vang bốc đô, bạn hợp tác tặng. Tôi đưa một ly cho Viên Lãng. Viên Lãng dùng ngón cái và ngón trỏ nâng đế ly rượu, lắc lắc chất lỏng trong chén khiến giọt rượu trượt từ từ từ trên thành ly xuống. Đẹp như ánh tà dương trong suốt. Viên Lãng nhấp một chút rượu, nhận xét, vị khá được, lâu thêm chút nữa, màu đỏ không đậm như thế này là tốt rồi. Đặt ly rượu xuống, anh vào phòng ngủ khoác một cái áo lên rồi đi ra. Trời nóng nên anh không cài cúc áo, chỉ để nó treo hờ hững trên người. Gió từ ban công thổi tới khiến tà áo anh phất phơ. Tôi dương ly rượu lên, nhìn xương quai xanh qua cổ áo nửa khép, cơ ngực trơn tru, đường cong kéo dài xuống dưới bàn, tới chỗ mà tôi không nhìn thấy. Viên Lãng lẳng lặng cắt bít tết, khí chất quân nhân giảm xuống nhưng lúc này trông anh như một pho tượng xinh đẹp trên bờ biển châu Á. Tôi chìm đắm trong tán thưởng của chính mình. Viên Lãng ăn xong, ngẩng đầu lên, ngẩn người gì vậy? Tôi đứng dậy, đi tới cạnh anh, cúi người xuống, ghé vào tai anh, khe khẽ thổi một ngụm khí, chồng, anh thật gợi cảm. Dứt lời, đẩy cái khay trước mặt anh ra. Một nửa bít tết đã lạnh, Viên Lãng ăn 3 miếng. Tôi thích nhìn bộ dáng lúc anh ăn gì đó. Tuy tốc độ rất nhanh nhưng lại im hơi lặng tiếng, lúc nuốt thì hầu kết lên xuống nhịp nhàng cho người ta thấy nhịp thở của anh. Tôi chọc chọc vào miếng nấm trong đĩa salad, cảm thấy rượu vang trong người như một ngọn lửa dịu dàng, từ từ thiêu đốt toàn thân. Viên Lãng uống hết giọt rượu vang cuối cùng, rút khăn giấy ra lau miệng, cười nói, thì ra tay nghề làm cơm tây của Dư tiểu thư cũng tốt như thế. Tôi liếm liếm môi, nói, ăn xong rồi. Ăn xong rồi. Viên Lãng phát hiện ra ý cười yếu ớt trong đôi mắt tôi. Say. Giả vờ à. Em uống rượu vang, tửu lượng là một chai. Uống với anh mới nửa chai đã say. Tửu lượng của anh là 2 ly. Uống với em, ha ha, mạng của anh đã bỏ cho người khác rồi. Với em thì đành liều mình vậy. Anh ôm tôi vào lòng, làn da hơi nóng có mùi sữa tắm, còn có cả vị ngọt nhàn nhạt của rượu vang lẫn trong hơi thở của anh. Tôi rút ra một cái khăn lông từ dưới gối ném cho Viên Lãng, lại rút ra một cái khác ném cho anh. Khăn này là để lau mồ hôi. Mồ hôi lăn thành từng dòng trên mặt anh, rơi xuống chiếu. Anh đá đá chân tôi, lau cho anh, thắt lưng hơi đau. Tôi lật anh qua, thấy thắt lưng có dáng cao. Đây là làm sao? Lúc huấn luyện bị trẹo một chút. Vậy mà vừa nãy anh còn ra sức như thế. Nộp thuế nông nghiệp thì phải tích cực chứ. Tôi ghé vào trên lưng anh, đặt cầm lên vai anh, cúi đầu, nói đầy uy hiếp, sao? Anh còn dám nộp thuế lương thực không? Anh liếc nhìn tôi, thở dài, hữu tâm vô lực. Tôi trừng mắt, anh không muốn sống hả? nhưng em có thể tới nữa đấy. Anh nghiêng người, tới thì tới, ai sợ ai chứ. Viên Lãng nằm sấp trên giường rên hừ hừ. Tôi vừa lấy mỡ hoa hồng xoa bóp cho anh vừa cười anh, trổ tài, lại đến một lần, lần này thì thích triệt để rồi nhé. Khò khò, Viên Lãng không lên tiếng mà chỉ có tiếng ngáy truyền ra. Trưa hôm sau, ăn cơm xong, tôi chuẩn bị quần áo sạch cho anh, lấy ví tiền mới thay trong túi áo ra, thuận tay mở ra nhìn thoáng qua, hỏi, các anh chưa có lương à? Có rồi, đưa cho Thạch Đầu. Trong nhà cậu ta có chút chuyện. Vậy sao anh không nói? Còn tiền mua thuốc lá không? Còn. Tôi vê vê mấy tờ tiền mỏng trong ví anh, có. Anh có tiền mua kem đánh răng ấy. Tôi lấy ví của mình ra, đếm 1.000, nhét vào trong ví anh, ít nhất phải có tiền uống rượu với các anh em chứ. Anh mặc xong quần áo, ôm tôi, anh đi đây, rồi xoay người ra cửa. Tôi nhìn bóng lưng của anh, vừa chia tay mà tôi đã bắt đầu nhớ anh rồi. Máy bay vững vàng đáp xuống sân bay Urumqi. Tôi vừa xuống máy bay liền vội vàng khởi động máy. Nghe tin tức tạm điều động, nước mắt tôi tuôn ào ào. Tôi là người làm marketing, đổi sang làm quản lý, chuyên ngành không hợp. Phòng của chi nhánh rất nhỏ. Tôi thuê một cái phòng xếp trên con đường thanh niên cách đó không xa, trong tiểu khu của đơn vị. Ở sâu mà yên tĩnh. Không có cách nào cho Viên Lãng, tôi đã để lại giấy nhắn ở nhà. Suốt 24h tôi không dám tắt máy, bởi vì không biết anh về lúc nào, nhìn thấy tờ giấy rồi gọi điện cho tôi. Vừa tới Urumqi, ăn vài hạt cơm, thần của tôi, tỷ lệ dầu mỡ và gạo là 1:1, ngon, quả thực là ngon. Kết quả của sự tham ăn là tôi ôm cái bụng đầy ngắt 3 ngày. Trong lòng nghĩ cơ bắp của Viên Lãng hẳn là mọc ra từ cơm thịt dê. Một ngày nào đó của nửa tháng sau, tôi đang bàn bạc cách tuyên truyền rượu vang trong phòng làm việc. Vương tổng này, lần trước sau khi đào tạo cho nhân viên, quý công ty đạt được lượng tiêu thụ không tệ. Chúc mừng ngài. Thật ra tôi vẫn cảm thấy sản phẩm của quý công ty cũng không tệ, hẳn lượng tiêu thụ phải cao hơn một bậc. Cô xem quý này chúng tôi có một kế hoạch tuyên truyền, vẫn còn đang suy nghĩ một cái tên cho nó, Vương tổng, vậy đi, về phần tên và vấn đề khuyến mãi tiếp theo. Ngày mai tôi sẽ bảo Tiểu Hạ đưa qua. Hợp tác vui vẻ. Gặp lại sau. Điện thoại vang lên rất đúng lúc, cúi đầu nhìn thấy dãy số, trái tim tôi như ngừng đập. Này! Tôi hơi khống chế không được cảm xúc kích động của mình. Này, anh là Viên Lãng. Là Viên Lãng. Tôi cố gắng bình phục hô hấp, chỉ vì nghe rõ hơi thở từ đầu bên kia điện thoại, hơi thở quen thuộc này cả trong mơ tôi cũng không thể quên, hơi thở của Viên Lãng. Anh về rồi hả? Thấy lời nhắn của em rồi. Phải đi bao lâu? Không biết. Ít nhất là nửa năm. Em sẽ mau chóng yêu cầu gọi về. Quen chưa? Cố gắng quen. Nhưng không biết khi nào thì có thể gặp lại anh, trong lòng rất cô đơn. Em rất nhớ anh. Tiếng cười khe khẽ truyền tới từ đầu dây bên kia, anh cũng nhớ em. Đã tới Tân Cương thì đi gặp ba mẹ đi. Họ ở Thổ Lỗ Phiên, đã nhiều năm anh không về rồi. Tận hiếu thay anh nhé. Vâng. Rốt cuộc thì nàng dâu xấu em đây cũng phải gặp ba mẹ chồng rồi. Vợ không xấu chút nào. Vợ rất xinh đẹp. Kiếp này gặp được anh, thật là chuyện đáng được ăn mừng nhất đời này của tôi. Xin nghỉ hai ngày, tôi đi Thổ Lỗ Phiên. Hơn 4 giờ xe chạy, xa thì không xa nhưng cảnh vật bên đường thật khiến người ta rất buồn ngủ. Khi xe lăn bánh thì trước mắt là một con đường quốc lộ thẳng tắp, đi tiếp nửa giờ, trước mắt vẫn là con đường quốc lộ thẳng tắp. Ngủ gật, tỉnh lại vẫn là con đường quốc lộ thẳng tắp, cảnh vật xung quanh không khác nhau mấy, dường như căn bản chúng tôi không di chuyển vậy. Xe tiến vào nội thành Thổ Lỗ Phiên đúng thời gian nóng nhất buổi chiều. Ánh mặt trời nóng rực ép hết hơi nước trong người một cách trắng trợn. Tôi lấy di động ra, gọi số nhà ba mẹ chồng, nói, xin chào, là mẹ à. Con là Dư Bội. Theo thông tin địa chỉ ngắn gọn mà Viên Lãng đưa cho tôi tìm thẳng được tới nhà. Phòng được đơn vị góp vốn từ những năm 80 của thế kỷ trước, sân nho nhỏ, tạo cảm giác hơi giống với căn nhà mà tôi từng ở lúc nhỏ. Cao khoảng 2 thước 8, 5 tầng nên lên rất nhẹ nhàng. Một tầng hai hộ, cửa nhà số 501 mở ra. Tôi biết đó là đang chờ tôi. Phía sau cửa là thế nào? Đây là nơi Viên Lãng lớn lên. Tôi muốn đi sâu vào thời niên thiếu của anh. Tôi gõ cửa, một người ra mở cửa. Là một phụ nữ trung niên. Chị vừa thấy tôi thì cười sang sảng. Thấy đôi môi giống hệt Viên Lãng, tôi mỉm cười, chị cả ạ. Trong mâm lớn, cá nước sâu kho tàu chất như núi. Dân phong Tây vực quả là dũng mãnh, ăn gà như thế, ăn mì như thế, ăn thịt như thế, ăn cá cũng như thế. Chị cả cao hơn tôi một chút. Vóc người mẹ chồng thì giống tôi. Lời ba chồng tương đối thẳng thắn. Tôi càng ngày càng cảm thấy kỳ lạ. Một gia đình thế này sao có thể có được một Viên Lãng yêu nghiệt theo lời Tiểu Ngô Tiểu Tề nhỉ? Sau khi ăn xong, chị cả đi thu dọn chén đũa. Ba chồng ra xem tivi, tôi lấy di động ra xem hình với mẹ chồng. Viên Lãng mặc thường phục, Viên Lãng mặc đồng phục huấn luyện, Viên Lãng đang ăn cơm, Viên Lãng hút thuốc trên sân thượng, Viên Lãng bắt lão A với đội viên, Viên Lãng cười đến mức thật yêu nghiệt, Viên Lãng cười đến mức thật vui vẻ. Mẹ chồng xem mấy tấm hình rất kỹ lưỡng, thật tỉ mỉ. Tôi trộm nhìn thì thấy mặt bà rất vui mừng. Tôi sẽ không nói cho bà ở chỗ không chụp được trên người Viên Lãng có nhiều vết sẹo như vậy. Điện thoại chỉ khoe ra những chỗ tốt, che lại những chỗ xấu của Viên Lãng. Anh cũng có lúc gặp những chuyện kinh tâm động phách, cũng có lúc tươi cười kiểu khác, cũng sẽ đột nhiên gặp ác mộng. Ban đêm, tôi ngủ trong căn phòng từng là của anh. Chị lớn hơn anh mấy tuổi đã lấy chồng, có nhà của mình. Trong phòng phảng phất có thể cảm giác được dấu vết Viên Lãng để lại. Quả bóng rổ ở góc tường, đèn trên bàn, vài cái áo sơ mi trong tủ quần áo. Viên Lãng đeo khăn quàng đỏ trong khung hình. Tôi nhẹ nhàng dán hai gò má lên gối có mùi nắng. Ở đây, anh đã từng ngủ ngon sao? Trong giấc mơ của anh có gì? Viên Lãng, bây giờ em đang ngủ trong giấc mơ của anh có biết không? Hết chương 8. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 9. Viết thư cho Viên Lãng, mỗi lần nằm sấp trên gối viết thư phảng phất như cảm thấy đang yêu đương. Viên Lãng. Nho ở Thổ Lỗ Phiên đã chín, không có hạt trắng, chỉ bằng đốt ngón tay vô cùng quý giá. Sữa ngựa rất ngọt, mang theo hương vị hào phóng của sa mạc đầy bão cát. Còn có một thứ mà em không biết tên, màu tím đen, nhìn có vẻ hơi to, không có gì đặc biệt, cắn vào một miếng, vỏ ngoài nứt ra, vị mật ong ngọt ngào tràn đầy trong miệng. Dưa ngọt đã chín, được bán rộng rãi trên thị trường, bán rẻ như cho. Một quả dưa nặng hơn 10 cân mà chỉ có 1 đồng. Em ôm vài quả về nhà để làm bữa khuya. Quả cà chua trên đồng đã hái được, đỏ đến mức tươi đẹp mà mập mạp. Lúc nghỉ ngơi em sẽ xào cà chua trứng ăn, không cần gia vị gì khác, chỉ một chút muối sẽ có mùi vị thiên nhiên rất ngon. Viên Lãng, sắp tới Tết Trung Thu, em mua một hộp chocolate, ăn hết thì tới Trung Thu. Em gửi cho anh một hộp, anh cũng ăn mỗi ngày một viên. Em biết anh đang sống ở nơi xa xôi. Bội Bội. Ở gần chi nhánh có một bưu điện. Trong thời đại Internet này tôi vẫn tưởng tượng ra bộ dạng Viên Lãng mở bì thư, lẳng lặng đọc. Ánh trời chiếu qua cửa sổ, dịu dàng vuốt lên vai anh. Tựa như hai bàn tay tôi, mịn màng mềm mại ôm anh vào lòng. Một tháng sau, Viên Lãng gọi điện tới, cười đến mức thở không ra hơi. Vợ ơi, bức thư em viết cho anh đã thành quyển sách chuẩn mực trong đội rồi đấy. Mọi người nhất trí quyết định sau này tìm bạn gái thì phải để cho người đó viết thư, viết không được tới mức đó thì sẽ không cân nhắc. Mặt tôi thoáng đỏ lên, anh cho bọn họ đọc thư của em à. Thư tới đại đội A đều qua kiểm tra. Một lần anh nhận được vài phong, tới đúng lúc như báo hàng ngày vậy. Anh cũng rất mất mặt. Đám người này nói chữ em đẹp hơn anh. Tôi hận không tìm được một cái lỗ để chui vào. May mà tôi không viết gì quá về chuyện riêng giữa vợ chồng, nếu không thì mất mặt hơn nữa. Vậy sau này em phải làm sao bây giờ? Em có rất nhiều điều muốn nói với anh, không viết thư em sẽ chết ngạt mất. Không sao. Muốn viết thì cứ viết. Nhưng không được để cho người khác đọc. Vậy em tích cóp lại, nói qua điện thoại với anh. Chồng à, bây giờ em có lời muốn nói với anh. Nói đi. Chồng à, em muốn nghe tiếng thở của anh. Bên kia đầu dây không có tiếng động, tôi loáng thoáng nghe được tiếng thở của Viên Lãng bắt đầu nặng hơn. Chờ thêm ít lâu, tới lúc đó mà em không trở lại anh sẽ đi qua đó. Em chờ anh. Tôi tiếp tục công việc của mình, quản lý, tiêu thụ, xét duyệt, đào tạo, nhát mắt đã sắp sang năm mới. Viên Lãng không đợi được ngày nghỉ mà anh nói. Tôi không vội. Tôi biết hơn nửa đời người là phải chờ đợi người mình nhớ thương, tưởng tượng ra bộ dạng anh đang ở ngoài ngàn dặm cũng là một loại hạnh phúc. Đêm 30, tôi không có ca trực, buổi chiều tôi giới thổ lỗ phiên, giúp mẹ chồng làm sủi cảo. Lễ mừng năm mới ở đây không linh đình như lời đồn. Bữa cơm chiều chỉ mua chút thức ăn chính, mở rượu, sủi cảo nóng hổi ra khỏi nồi, người một nhà quay quần. Nói chút chuyện nhà. Tiếng điện thoại riêng trong nhà vang lên, trên màn hình điện thoại là dấu sao. Chị cả nhận điện, này, Viên Lãng hả? Người ngồi đầy bàn bỗng quay sang, ống nghe được chuyển cho mẹ chồng, chuyển cho ba chồng, chị cả cũng nói mấy câu. Tôi nhận điện cuối cùng. Đại đội đã đưa điện thoại vào chế độ an toàn, mỗi người 3 phút, không có thời gian. Bội Bội, em nghe nhé, chật, trước khi điện thoại bị cắt tôi nghe thấy tiếng các đội viên cười vang. Tôi mỉm cười, ý nghĩ băng qua bông tuyết bay tán loạn ngoài cửa sổ, bay tới đại đội A mà tôi nhớ thương, bay tới bên cạnh người tôi yêu trong điện thoại. Phòng thuê không có máy tính, tôi cảm thấy không cần thiết lắm. Sau khi về nhà Viên Lãng sẽ gọi điện cho tôi đầu tiên, mỗi lúc này tôi sẽ hối hận không có máy quay. Cầm điện thoại trêu chọc chồng trong chăn là chuyện rất vui vẻ. Ví dụ như thỉnh thoảng tôi sẽ rên rỉ vài câu cho anh nghe, sau đó cố nín cười mà nghe anh nói. Vợ à, em ngủ đi. Anh đi tắm nước lạnh. Tôi sẽ cười đến mức lăn lộn trên giường. Ví dụ như tôi sẽ trịnh trọng hỏi, Viên Lãng, sao chỉ tay trên tay anh nhiều thế? Anh trả lời, tay phải hả? Tôi cười lớn, được rồi, em biết, rốt cuộc anh thế nào thì cực kỳ có liên quan tới chỉ tay. Tôi đã quen với cuộc sống như thế. Viên Lãng nói tới Tân Cương thì phải tới ngắm Thiên Sơn. Thiên Sơn. Bóng dáng hiệp khách lóe lên trong đầu tôi. Đây chính là di chứng khi đi học lén đọc tiểu thuyết võ hiệp. Đi du lịch một mình vốn là chuyện rất thoải mái nhưng tôi không có thời gian. Sau lễ mùng 1 tháng 5 tôi đi theo đoàn một ngày, tới Thiên Sơn. Chúng tôi ngồi cáp treo lên núi. Thiên Sơn tháng 5, trên tán cây còn đọng tuyết trắng xóa. Tôi kéo kín áo lại một chút. Xuống cáp treo, lại đi bộ. Tôi cảm thấy phong cảnh vùng núi không có gì đẹp. Đường lên núi bỗng có ngã rẽ, một cái hồ lớn xuất hiện trước mặt. Núi quanh hồ thấp thoáng trong làn mây trắng. Tôi đi tới núi đá bên hồ, thấy một tán cây già rủ lên mặt hồ. Bên bờ hồ có du thuyền, có du khách vẫy nước chụp hình ven hồ. Tôi nhìn sương mù lượn lờ trên mặt hồ, không cần nghĩ cũng biết nhiệt độ của cái hồ này ra sao. Lạnh lẫn nóng là bằng không, ở sơ trung đã học. Tôi xoay người tới quán nhỏ trên bãi đất trống mua chút đồ ăn vặt, phải bổ sung nhiệt lượng. Tiếng kêu truyền tới từ sau lưng, tôi ngoảnh đầu lại. Có một người chụp hình ở ven hồ bị rơi xuống nước. Người đứng cạnh kéo lại nhưng không kéo được, lại không dám nhảy vào nước hồ lạnh thấu xương. Tôi nhìn xung quanh, định tìm một cành cây chắc chắn một chút hay gậy gỗ linh tinh gì đó để giúp đỡ. Bỗng nghe tiếng người bên dưới càng lớn hơn, thì ra là có hai người nhảy xuống. Hai người đó rẽ nước, đẩy người bị rơi xuống nước lên bờ, những người bên cạnh ba chân bốn cẳng kéo bọn họ lên. Có người trong số đó chạy tới quán trên bãi đất trống thuê áo khoác của quân đội, bọc bọn họ lại. Nhìn mấy người vừa cứu người này thì thấy trên cái quần bộ đội vẫn còn nhỏ nước, trên cái quần có một vạch đỏ. Là bộ đội được nghỉ, ra ngoài ngắm cảnh đẹp. Tôi nhìn bọn họ, thấy chắc cũng bằng tuổi Tiểu Ngô Tiểu Hứa ở đại đội A. Trong nụ cười trong lúc hoảng hốt như có chút ngây thơ chưa phai, nhưng chính bọn họ, dù là ở biên giới xa xôi hay ở bên cạnh mọi người, chỉ cần quân trang quen thuộc này xuất hiện sẽ khiến người khác cảm thấy yên tâm. Viên Lãng, có những đứa bé xuất sắc thế này, anh có vui không? Lại tới tháng 11, bông tuyết tung bay, tôi báo cáo lên tổng bộ ở Bắc Kinh, hy vọng có thể được điều về. Sao lại có chuyện hai người ở hai nơi như thế này được? 3 giờ chiều, nhận được điện thoại của Viên Lãng. Gì cơ? Anh ở nhà ga. Anh ở nhà ga Ô Lỗ Một Tề. Không phải ở A à. Tôi lao ra khỏi cửa bằng tốc độ nhanh nhất. Bắt một cái xe, chạy tới nhà ga như tên rời cung. Ở cửa Bắc, một bóng dáng đang đứng quay lưng về phía tôi. Tôi cẩn thận, mang theo chút không xác định, đến gần. Anh nhìn quanh, nhìn sang. Gầy, đen, trên mặt vẫn còn sự mệt mỏi khi đi đường. Nhưng cặp mắt kia dù có trong mơ tôi cũng không quên. Anh nhìn tôi mỉm cười, ánh mắt còn dịu dàng hơn ánh mặt trời ngày đông. Viên Lãng, đừng nhìn em như vậy. Anh chuyển mắt một cái thì trong lòng em đã qua xuân hạ thu đông, hoa tàn hoa nở. Viên Lãng nhìn tôi, trong mắt cười như không cười, cắt tóc. Tôi sờ sờ mái tóc, hì hì, lười phải xử lý. Rất được. Khá hoạt bát. Nhấc túi xách đặt dưới đất, lên xe về nhà. Xuống xe ở cửa tiểu khu, tôi tiện thể rẽ vào siêu thị nhỏ mua một đôi dép lê. Mở cửa, hơi thở ấm áp phả vào mặt. Tôi pha cho Viên Lãng một ly cà phê Hòa Tan, không phải nhãn hiệu nổi tiếng, chỉ là thức uống bình thường hàng ngày. Anh uống trước đi. Ở lại thì em sẽ mua loại anh thích uống. Viên Lãng áp hai tay lên ly, hơi nước bay lên, bao phủ mặt anh, không cần đâu. Lần này là anh tiện đường tới đây, có thể ngây ngốc 3 ngày. Tôi ngẩn ngơ, tiện đường. Nghĩ lại, đi học. Giao lưu học tập. Hay được mời tới đây giúp gọt bí đỏ. Viên Lãng cười cười, không nên hỏi thì đừng hỏi. Tôi cố tình hừ một tiếng miệt thị, ai lạ mà phải hỏi. Tôi ngồi bên cạnh anh, quan sát. Viên Lãng mỉm cười, để tôi nhìn đủ chưa? Làm gì? Ngồi tàu hỏa một ngày, anh rửa mặt cái đã. Viên Lãng ra khỏi toilet, tôi đang kéo rèm. Định làm chuyện xấu gì hả? 3 ngày mà kéo rèm. Mặt Viên Lãng hiện lên chữ đã hiểu, hỏi tôi. Tôi bị đoán được mưu ma trước quỷ thì hơi đỏ mặt. Mệt không? Trên tàu hỏa không ngủ được. Đói không? Bây giờ không muốn ăn. Vậy bây giờ? Bây giờ nắm chắc thời gian bàn chuyện nghiêm chỉnh. Vậy còn chờ gì nữa? Nhanh lên đi. Trên thảm trong phòng ngủ, quần áo của hai người rơi đầy đất. Hơn 1 năm không gặp. Thủ pháp đã thuần thục nhưng không có cảm giác run rẩy. Rất nhanh đã kết thúc, dường như đang hoàn thành nhiệm vụ vậy. Bên cạnh là người vô cùng quen thuộc, sao lại xa lạ như thế? Hay là tôi vốn đang nằm mơ? Lông mày của anh, mắt của anh, môi của anh, tôi đã phát ra trong lòng ngàn vạn lần, càng nhìn càng không giống anh. Giống như chữ từng viết kia, có một ngày bỗng phát hiện ra càng viết càng thấy không bình thường. Trong nhà rất ấm áp. Viên Lãng mặc quần ngoài vào, đứng dậy đi uống nước. Tôi say mê nhìn bóng lưng đang mặc quần của anh, cảm giác quen thuộc, mùi vị quen thuộc, hơi thở quen thuộc, sự hấp dẫn khiến lòng run rẩy. Là anh thật, là Viên Lãng của tôi. Anh đang ở đây thật. Viên Lãng ngồi ở mép giường, xoa xoa tóc tôi, bội bội tóc dài của anh đã biến thành mỹ nữ tóc ngắn. Tôi ngửa đầu nhìn anh, không quen. Có chút, nhìn mãi sẽ quen. Tôi cọ cọ qua, nhấc đầu đặt lên đùi anh, mùi thuốc lá thoang thoảng trên cái quần của anh, mùi dầu máy như có như không, kể cả xúc cảm khi tiếp xúc với vải vóc khiến tôi có cảm giác mê say. Tôi nhắm mắt lại nói, đói bụng rồi. Ăn thịt dê xiên đi. Tôi nghe ra anh đang cười, cơm nắm, mì trộn, thịt dê xiên là thức ăn của quê hương anh. Ngoài quán cơm nắm ở đầu đường thanh niên, thịt cừu đã được rửa sạch treo ngược trên giá, than đang cháy đượm, hai đầu bếp người tộc Duy Ngô Nhĩ đang bận rộn cắt thịt nướng thịt. Tôi nhảy vào quán, kêu, một cơm nắm, một mì trộn, 20 xiên thịt. Tôi rót một ly trà cho mình, một ly cho Viên Lãng. Hồng trà, mang theo mùi quả thơm ngát kỳ lạ. Viên Lãng cười, em sắp thành một nửa người Tân Cương rồi. Nói sao nhỉ Viên Lãng? Bởi vì anh thích ăn nên em thích ăn. Bình thường tôi ăn nửa bát cơm nắm đã no. Nên lúc này tôi căn bản chỉ nhìn Viên Lãng ăn. Đã lâu không ăn mùi vị quê nhà, thấy cả thể xác và tinh thần anh đều đang chìm đắm trong sự vui sướng khi được ăn uống. Buổi tối, tôi rốt cuộc bình phục tâm tình, bắt đầu hưởng thụ ngày hạnh phúc từ trên trời rơi xuống này. Tôi dùng mũi khe khẽ cọ lên mũi anh, quét môi qua đôi môi khô khốc của anh một cách dịu dàng, lại quét qua. Anh lót gối xuống, kéo chăn lên, che lên vai tôi, nhắm mắt lại, mặc kệ tôi cắn lên môi anh như chuồn chuồn lướt nước rồi lại cắn tiếp. Ngày mai anh về nhà một chuyến. Tối sẽ về. Được. Muốn em đi cùng không? Trời đông lạnh lẽo, lần sau có cơ hội sẽ đi chung. Vậy ngày mai em đi làm. Anh mua vé máy bay ngày kia. Ngày kia anh đi. Được. Tôi tiếp tục làm công việc của mình. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi đi làm trước, lúc anh bắt xe tới nhà ga, tôi chỉ cho anh thấy chỗ tôi làm việc. Em gửi chìa khóa phòng ở chỗ người gác cổng. Anh về sớm thì tự mở cửa vào nhà, nghe thấy không? Tối gặp. Trưa hôm nay, tuyết càng rơi nhiều hơn, công ty có chút việc cần phải xử lý. Đến 10 giờ 30 phút tối mà vẫn chưa nhận được điện thoại của Viên Lãng, tôi thu dọn đồ rồi tan ca. Kéo cửa chính ra, bão tuyết ập vào, tôi lắc đầu. Kéo mũ áo lông lên, chạy về nhà trong cơn bão tuyết. Trên đường, tuyết đã đọng qua bắp chân, lúc đạp lên phát ra tiếng lạo xạo. Có người đi tới từ đang xa, chắc là cũng vừa tan ca đêm, cùng là người lưu lạc nơi tha phương. Tôi mãi miết đi tới trước, một bóng dáng xanh biếc dừng trước mặt tôi. Tôi mờ mịt ngẩng đầu, khuôn mặt tươi cười của Viên Lãng hiện ra dưới mũ quân đội. Anh cởi khuy áo bông quân đội khoác ngoài, chuyển ra sau lưng tôi, ôm tôi vào trong lồng ngực rộng lớn. Hai người như đôi trẻ song sinh, chân trái chân phải đi về phía trước. Trong đêm tuyết rơi, Viên Lãng thở khí nóng. Hòa tan bông tuyết đầy trời. Tới sân bay phải đổi xe. Trên xe buýt ấm áp tới mức nóng, lui vào góc hàng ghế cuối cùng, tôi kéo tay Viên Lãng. Nắm chặt, buông ra, lại nắm chặt, lại buông ra. Tôi muốn ghi nhớ cảm giác giờ phút này, nhớ cảm giác bàn tay dày rộng của anh nắm lấy tay tôi. Viên Lãng cười khẽ, kéo tay tôi qua, hai tay nắm chặt vào nhau. Tôi nhấc đầu tựa vào vai anh, xúc cảm của áo khoác quân đội rất thoải mái, khiến người khác rơi nước mắt. Đổi vé máy bay, vào cửa kiểm soát, tôi nhìn chằm chằm bóng lưng anh cho đến khi anh biến mất trong tầm mắt. Về đến nhà. Tôi bấm số điện thoại tổng công ty. Tổng giám đốc Tào, tôi đã ở đây hơn một năm, thủ tục nên làm đã làm, chi nhánh cũng đã đi vào quỹ đạo, tôi muốn được điều về tổng bộ. Lần đầu tiên tôi nói thành khẩn như vậy, thậm chí, còn hơi ăn nói khép nép. Có lẽ là Thịnh lão đại ở bên kia cũng thổi gió, hội đồng quản trị mở miệng nhưng điều kiện để tôi trở về là tăng thêm 5% nhiệm vụ cuối năm, giảm 1% hoa hồng. Mặt tôi một hồi đỏ một hồi xanh. Cắn sắp nát răng, đồng ý. Hết chương 9. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 10. Ngoài tòa nhà số 3 ở Bắc Kinh, tôi dò xét thì thấy vắng vẻ không người. Bụi trên bàn cũng không nhiều. Điều này nói rõ Viên Lãng vừa trở về nhà cách đây không lâu, còn rất chịu khó quét dọn vệ sinh. Viên Lãng, nếu em ở nhà, cần gì phải khiến anh vất vả? trong tủ lạnh trống trơn, chỉ còn mấy hộp phô mai ăn nhanh và tương cà chua Merlin. Viên Lãng, anh sống mấy ngày ở nhà thế nào? Trong phòng rửa tay, khăn lông rửa mặt của tôi còn trên ở chỗ cũ, sờ lên thì thấy khô khốc, không có chút nước nào. Viên Lãng, em đã trở về. Quét dọn vệ sinh xong, nhét đầy thức ăn vào tủ lạnh. Tôi ăn lung tung một chút, tắm rửa rồi chuẩn bị ngủ. Đang lúc lau tóc ướt thì nghe thấy bên ngoài có tiếng lửa cháy rừng rực. Tôi đứng trên ban công nhìn ra, thấp thoáng có ánh lửa cháy ở góc đông nam. Chẳng phải đó là một khu độc lập à? Tôi cởi áo choàng ra, dùng khăn trùm lên mái tóc, cầm chìa khóa, khóa cửa, đi xem náo nhiệt. Cho nên Viên Lãng thường dạy tôi là người thiếu năng lực tự bảo vệ mình, gặp chuyện gì thì tốt nhất là nên tránh xa một chút. Nhưng thói quen khó bỏ, mỗi lần gặp chuyện tôi vẫn không nhịn được mà tới gần. Phụ nữ luôn có tật xấu thích nghe ngóng chuyện mới lạ, tôi đã thể hiện đức tính này vô cùng nhuần nhuyễn. Thì ra là một căn nhà ba lầu độc lập bắt lửa. Thấy thế lửa rất lớn. Phụ nữ và trẻ con dán sát vào lan can ban công. Có người xông lên lầu, nói lửa lớn đã bịt chặt lối vào, không vào được. Hội phụ nữ ở nơi cư trú gọi 119. Các hộ gia đình ở lầu 3 trở lên đã chạy xuống hết. Các hộ gia đình ở lầu 2 nhận uống nước, đi lên lầu 4. Nhìn một chút thì thấy khói đen bốc ra từ trong phòng, sau đó ánh lửa lan ra, ngọn lửa sắp cháy tới ban công rồi. 119 còn chưa tới, dưới lầu đã loạn thành một cục. Một bóng người đẩy đám người ra, đạp vài bước, nhảy lên ban công lầu 3, chân đặt ở khe bằng sắt, hai tay kéo mấy cái, gắng sức vươn ra xa hơi. Cửa sổ chống trộm bị kéo ra tạo thành một cái lỗ lớn. Đủ để người chui qua. Người đó nhận lấy đứa bé trước, nhảy thẳng xuống, trong tiếng kêu, lộn người một cái, triệt tiêu lực rơi xuống, đứng lên, đứa bé được ôm trong ngực không tổn hao một sợi tóc nào. Sớm có người có lòng tốt DL của đón lấy đứa bé, người nọ trở lại, kéo phụ nữ ra từ lỗ hổng, trở tay đặt lên lưng người đó, thả xuống đất. Ngọn lửa lớn đã đốt tới vài thứ linh tinh ở ban công, liếm vào thanh sắt. Tiếng còi xe cứu hỏa vang lên ở chỗ xa, sau đó là tiếng còi xe cảnh sát, mọi người dưới lầu cũng thở phào nhẹ nhõm. Đặt người phụ nữ xuống, người nọ đi qua đám người. Lấy mũ xuống, phủi bụi trên người một cách mệt mỏi. Nương theo ánh đèn đường, tôi thấy hai ngôi sao trên vai người nọ. Trong bầu trời đêm không trăng không sao, trên vai người nọ có ánh sao lộng lẫy nhất trên đời. Tôi bước lên, mỉm cười, nói, chào mừng về nhà. Rạng sáng ngày hôm sau, tôi và Viên Lãng khó có dịp được ngủ nướng. Tối hôm qua lăn lại nhiều, eo mỏi chân mềm. Trong lúc ngủ mơ, Viên Lãng đá đá chân tôi, giọng nói vẫn còn hơi ngái ngủ, có người tới, đi mở cửa. Tôi trợn mắt, dựng thẳng tai lên nghe, không có ai mà. Lời còn chưa dứt thì tiếng gõ cửa đã vang lên. Tôi thở dài. Chui ra khỏi chăn, mặc quần áo vào, ra mở cửa, tiện tay đóng cửa phòng lại. Chị Đinh, có việc gì vậy? Một đám người của hội phụ nữ ở nơi cư trú đứng ở cửa, tôi hơi không biết tình huống này là gì. Tiểu Dư ở nhà à? Mấy người vừa nói vừa vào nhà. Tôi thấy thế cũng chỉ có thể chào rồi mời họ ngồi, sau đó đi rót nước. Tiếng khóa cửa khe khẽ truyền tới từ cửa phòng ngủ. Tiểu Dư, người tối qua cứu người là chồng em à? Chị Đinh không hổ là hội trưởng, lời ít mà ý nhiều. À, việc đó à? Tiện thể thôi. Tôi khách sáo. Đúng mà, chúng tôi đã nói là người nhà em mà. Chồng em không thường về nhà. Bọn chị cũng không quen, nhưng bọn chị quen em. Một bà khác lập tức vỗ tay vì nhận xét chính xác của mình. Cũng gần một năm em không về nhà nhỉ. Phí bảo quản đồ, phí vệ sinh gì gì đó hội trưởng Đinh cũng không quên nộp thay em. Cảm ơn chị Đinh, làm phiền chị rồi. Hôm nào mời các chị ăn một bữa cơm, coi như em gái cảm ơn các chị. Vì nghề nghiệp nên tôi nói lời khách sáo rất trơn miệng. Khỏi cần ăn cơm. Đây chẳng phải là trách nhiệm của bọn chị à. Hội trưởng Đinh quả nhiên là người làm lãnh đạo. Một đống người nói ít chuyện vặt vãnh thường ngày một lúc. Tôi thực sự không nhịn được mà hỏi, hôm nay mọi người tới đây là... À, quên mất việc chính rồi. Căn cứ hành động trong lúc cứu hỏa của tiểu khu mình hôm qua, xuất hiện rất nhiều người tốt việc tốt. ví dụ như chồng em đã dũng cảm, cứu hai mẹ con đang bị vây trong biển lửa ra, ví dụ như ủy viên trương của hội hăng hái biểu diễn kỹ năng, bày kế sách, nhận quần chúng bị nạn không có nhà để về sắp xếp ở nhà mình, ví dụ như. Tôi nghe thế thì chỉ biết gật đầu. Điều này nói rõ rằng dưới sự quan tâm sâu sắc của đảng, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của khu phố, dưới sự tích cực làm việc của hội tại nơi cư trú, tiểu khu mình. Tối qua cứu hỏa xong, người phụ trách chính hội ở nơi cư trú bọn chị mở một cuộc họp khẩn cấp, quyết định phải triển khai một hoạt động yêu nước, giúp đỡ lẫn nhau ở tiểu khu, làm một đại hội tuyên dương, tài liệu đã được báo cáo cho khu phố, đến lúc đó chồng của tiểu dư em sẽ lên bục nhận cờ thưởng. Chuẩn bị tài liệu phát biểu một chút, tới lúc đó bọn chị sẽ thông báo cho các em. Hoạt động lần này có thể sẽ được thu hình. Được rồi, bọn chị không ngồi đây nữa, còn chuyện khác phải làm. Gần đây hội ở nơi cư trú rất bận, cuối năm rồi. Được rồi, tiểu dư không cần tiễn đâu. Nhớ báo cho chồng em. Chuẩn bị tài liệu lên phát biểu. Tôi cười, tiễn đám người ra khỏi cửa. Xoay người lại, gõ cửa phòng ngủ, đi rồi, đi ra đi anh hùng cứu hỏa. Tôi tự phì cười. Viên Lãng ra ngoài với cái đầu bù xù. Trời ơi, anh phát hiện ra dư tiểu thư người rất có tiềm chất làm hội trưởng hội ở nơi cư trú đấy. Tôi ngậm bàn chải đánh răng ra ngoài, trong miệng toàn là bọt, cười em. Cười nữa em sẽ để anh lên bục nhận thưởng đấy. Việc này có thể dọa được anh. Chợt lách người đóng cửa toilet lại. Tôi gõ cửa, Viên Lãng, anh đi ra cho em. Em còn chưa đánh răng xong mà. Xa cách đã lâu, tôi cũng quên tật xấu này của anh. Buổi sáng lúc thức dậy thích dành toilet với tôi nhất. Nấu mì vằn thắng làm bữa sáng, tôi vừa ăn vừa nói, chồng à, hôm nay có cả ngày chứ. Bữa tối sẽ về. Viên Lãng ăn mì vằn thắng thêm nhiều dầu mình thích, bảo là khá thơm. Đi dạo siêu thị với em đi. Tôi trơ mắt nhìn anh. Anh dương mắt nhìn tôi, muốn mua cái gì? Không mua gì cả, chỉ muốn đi dạo. Thấy cái gì hay hay thì mua, không hay thì không mua. Phụ nữ ấy à, trời sinh là kẻ cuồng siêu thị. Được, mua kem đánh răng với xà bông tắm cũng được. Viên Lãng ăn xong, đặt bát xuống, đứng dậy, thay quần áo. Sức của mỗi cử động rất mạnh. Viên Lãng mặc thường phục, lại bất ngờ mặc quần tây ôm mà trước đây chưa từng mặc. Viên đội là đi hẹn hò hả? Vó người này, chật chật. Tôi không nhịn được mà trêu chọc anh. Viên Lãng không thèm để ý tới tôi, cứ thế mà quàng khăn, đeo bao tay, khoác áo khoác, đeo kính râm đặt trên kệ. Thần của tôi, mùa đông mà đeo kính râm làm gì? Có điều thật là đẹp trai. Trong siêu thị, tôi và Viên Lãng chậm rãi đi dạo, xem xét kỹ lưỡng giá hàng hóa trên kệ. Tôi nhặt một hộp sữa trên kệ, hí hí, đại hạ giá. Viên Lãng nhìn lướt qua, sắp hết hạn sử dụng rồi. Tôi cầm lên xem thật kỹ, quả đúng là như thế. Viên Lãng anh là yêu quái hả? Chữ nhỏ thế mà cũng đọc được. Thỉnh thoảng Viên Lãng đặt vào thứ vào trong xe đẩy, phần lớn là đồ dùng rửa mặt. Tôi kiểm tra, không có thứ nào không phải là nhãn hiệu mới nhất. Anh làm lính, cả ngày vùi trong khe núi, nắm rõ trào lưu như thế làm gì? Nhìn bộ dạng vênh vênh váo váo không ai bì nổi như tiểu thư này của anh, tôi hoảng hốt. Viên Lãng, rốt cuộc anh có bao nhiêu dáng vẻ? Tôi còn nhớ rõ năm ấy anh em trong đội tới nhà chơi, lúc Ngô Triết nói chuyện với tôi đã đánh giá anh. Ngô Triết mà không làm lính thì chắc chắn là một thanh niên văn nghệ. Viên Lãng là một loại bệnh. Bệnh vĩnh viễn mạnh mẽ. Vĩnh viễn không bị bệnh, vĩnh viễn dùng vỏ bọc cứng rắn để bọc lấy nội tâm yếu ớt, cho dù trái tim rỉ máu cũng vẫn sừng sững tỉnh bơ. Bệnh không kiên kỵ, vĩnh viễn không lùi bước. Giữ vững lý tưởng, dốc sức tới cùng. Hung hãn không sợ chết nhưng lại yêu quý mạng sống. Anh ấy là sói xám, chỉ thỉnh thoảng cúi đầu trước đồng nghiệp, liếm vết thương cho phai dần đi. Mà đối mặt với kẻ địch, anh ấy là chiến thần bất bại. Anh ấy sẽ chết chứ không thua. Anh ấy là sự tồn tại vững chắc. Ngô Triết dừng lại một chút, là tín ngưỡng của bọn anh trên chiến trường. Đây là đánh giá của chiến hữu của anh dành cho anh. Tôi không ngờ Ngô Triết có thể nói chuyện sâu sắc như vậy. Tôi há hốc miệng nhìn Ngô Triết, một lúc lâu sau mới cười nói, anh tin rằng người anh nói là Viên Lãng chứ không phải là Max thời La Mã cổ đại chứ. hai người cùng cười ha ha. Viên Lãng, em nhìn thấy một mặt của anh, đồng đội của anh nhìn thấy một mặt khác, người quen lại nhìn thấy một mặt khác nữa, người lạ thì thấy một chút. Vậy kẻ địch của anh thì sao? Kẻ địch, chiến trường, những từ này xa xôi và xa lạ biết mấy, đặc biệt là đối mặt với Viên Lãng lúc này, thoải mái, ở nhà chơi không, khí định thần nhàn, hưởng thụ cuộc sống. Viên Lãng. Đại hội của hội yêu nước ở nơi cư trú được khai mạc rất rầm rộ, mời người tới quay phim thật. Vài lãnh đạo lớn nhỏ của khu phố cũng ngồi ngay ngắn, rất là khí thế. Vài người dân của tiểu khu tụ tập dưới đài, người lớn trẻ con, hơi tưng bừng giống cảnh gánh hát xuống nông thôn ngày xưa. Lòng tự trọng của đám người hội ở nơi cư trú được thỏa mãn vô cùng, vội vàng đeo hoa hồng cho đại biểu, chủ trì, bảo vệ hiện trường. Bởi vì Viên Lãng không thể tới được nên tôi thay mặt, lấy tư cách người nhà người thấy việc nghĩ thì hăng hái làm lên sân khấu phát biểu vài lời. Là phát biểu. Các vị lãnh đạo đáng kính, các vị hàng xóm tiểu khu. Hôm nay chúng ta có thể gặp nhau ở đây, mở một hội đoàn hết thế này, một hội tiến bộ thế này, trong lòng tôi vô cùng xúc động. Với tư cách là vợ quân nhân, với tư cách là thân nhân bộ đội, với tư cách là một thành viên trong khu phố XXX, với tư cách là một phần tử của hội ở nơi cư trú XXX, với tư cách là một hộ gia đình ở tiểu khu XXX, tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh, vô cùng xúc động. Tôi muốn cảm ơn đảng đã tin tưởng chúng tôi muốn cảm ơn bộ đội đã đào tạo chúng tôi muốn cảm ơn lãnh đạo khu phố đã yêu quý chúng tôi. Tôi muốn cảm ơn hội ở nơi cư trú đã ủng hộ chúng tôi. Tôi đang nói năng lung tung trên bục, dưới bục nghe thế thì rần rần gật đầu. Tôi thấy việc này còn thú vị hơn cả khi đào tạo nhân viên ở Tân Cương. Có lẽ không khác với Viên Lãng gọt bí đỏ lắm. Sau này Viên Lãng nghe tôi kể lại kỷ niệm sôi nổi ngày đó thì vẻ mặt may mà anh thoát, đặc biệt lúc anh nghe nói đám người ra vẻ tiếc nuối khi thấy anh vắng mặt thì nếp nhăn nơi khóe mắt càng nhiều hơn. Hết chương 10, cảm ơn bạn đã nghe truyện tại Audio Giả Quỳ và đừng quên đăng ký kênh để nghe những tập mới nhất nhé.